Nó xem ra dài tới 70, 80 trượng, như một tòa băng sơn chậm rãi từ mặt biển thăng khởi, toàn thân còn lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đó rõ ràng là một con sứa, hải vương sứa. Hải vương sứa là một trong những hải thú cường đại nhất trong biển, bọn chúng vừa sinh ra chính là yêu thú thượng phẩm, chỉ cần chậm rãi sinh trưởng, rất nhanh liền có thể đạt đến cấp độ yêu vương. Hình thể của con hải vương sứa này đại biểu nó đã thành niên, nói cách khác, gia hỏa này chí ít là cái tồn tại cấp bậc yêu vương, không cẩn thận còn là một cái yêu hoàng, coi như không phải chúa tể, cũng khoảng cách không xa. Vừa mới tiến vào hải vực, liền gặp phải một cái đại gia hỏa mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được số lượng tồn tại khủng bố trong vùng biển này nhiều thế nào. Mà như con yêu vương sứa trước mắt, tại trong phiến hải vực này còn thuộc về tồn tại hạ tầng. Cho tới cấp lãnh chúa, ân, cái kia thuộc về pháo hôi. Xuống chút nữa cũng chỉ có thể tính đồ ăn. Bất quá đối với hạm đội vô cực mà nói, một cái đối thủ như vậy, hiển nhiên vẫn không tính là cái gì. Xa xa nhìn tới con hải vương sứa kia, Giang Tích Thủy nói, viên quang trận, trục xuất. Hơn 10 chiếc chiến thuyền tiên phong đã tập hợp lại, đồng thời phóng thích ra một mặt quang cháo hình tròn to lớn, thoát ly thân tàu hướng về hải vương sứa bay đi. Hải vương sứa tựa như cảm thụ được cái gì, gầm thét ra trùng thiên thanh lãng. Thế nhưng tại dưới quang cháo hình tròn này, tất cả rồi lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Quang cháo như vô hình chi thủ, bao phủ tại trên người hải vương sứa, bao bọc nó, quấn quanh nó. Hải vương sứa liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ khiến lực lượng này càng quấn càng chặt. Khởi đầu lấy hình thể khổng lồ của nó, tùy tiện hơi động chính là phong vân vạn dặm, dần dần liền thanh thế đình chỉ, ảnh hưởng có thể tạo thành theo quang cháo co rút lại càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng bị trói chặt đến như cái bánh chưng, càng không thể động đậy. Một cái tồn tại cấp yêu vương, vậy mà rất dễ dàng đã bị khống chế như vậy. Nhưng mà đây chính là lực lượng của quần thể. Ở trên biển chinh chiến vô số năm, Trấn Hải quân có kinh nghiệm tác chiến phong phú, đối phó một cái yêu vương vẫn là không khó khăn như vậy. Cũng giống như một vị lão binh cường đại, rất dễ dàng thu thập một tên non nớt, giam ba chiêu liền đem đối thủ đánh bay, thuận tay bó lại, ném đến một bên, thậm chí không tốn bao nhiêu khí lực. Hải vương sứa bị quang cháo ràng buộc liền như vậy vô thanh vô tức chìm vào đáy biển, tại trước khi năng lượng của quang cháo tiêu trừ, tên gia hỏa này cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ dưới mặt biển rồi. Thuyền đội tiếp tục chậm rãi tiến lên, tại xa xôi phía trước, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Đó chính là hải chi thâm uyên, nó liền như một cái miệng lớn thôn phệ vạn vật, kẻ tiến vào không ai còn sống. Tô Trầm nếu muốn nghiên cứu thâm hải chi thương, tiến vào là lựa chọn tất nhiên. Nhưng khi nào tiến vào thế nào, vẫn như cũng là vấn đề lớn còn chờ thương thảo. Tại trước lúc đó, hắn cần phải cố gắng làm một phen công tác chuẩn bị. Chính như Trung Trấn Quân từng nói, trước tiên chào một con chúa tể, nghiên cứu một phen là công tác tất yếu. Vô pháp dụ mà diệt chi, thôi hóa liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Lúc này liền cần kiên trì chờ đợi thời cơ. Hạm đội sau khi tiến vào Thâm Uyên Hải vực không lâu liền dừng lại, nơi này ở vào khu vực biên giới Thâm Uyên Hải vực, tùy thời có thể rút đi. Phạm vi hoạt động lớn nhất của hải thú cấp chúa tể trẻ tuổi không được vượt quá nơi này. Trên thực tế phần lớn chúa tể liền Thâm Uyên đều cũng không ra, Thâm Uyên Hải vực là ngoại vi của Thâm Uyên, bọn chúng lại càng ít đi tới. Cũng may mục tiêu của Tô Trầm cũng không phải bọn chúng. Mục tiêu của hắn là yêu hoàng, một con yêu hoàng thực lực mạnh mẽ, chính hướng chúa tể tiến hóa. Muốn tìm được mục tiêu như vậy cũng không dễ dàng, chờ đợi là phương pháp tốt nhất. Chỉ là Tô Trầm cũng không nghĩ tới, một lần đợi này, chính là 3 ngày. Trong 3 ngày qua, xung quanh hạm đội không ngừng mà có các loại hải thú xuất hiện, trong đó không thiếu các loại sinh mệnh cường hoành, hiếu kỳ bơi tới, dùng các loại thủ pháp thăm dò hạm đội. Đại đa số đều là hiếu kỳ thăm dò thuần túy, cũng có bộ phận đã khai trí trực tiếp triển khai công kích, nhưng bất luận lựa chọn thế nào, đều bị hạm đội trục xuất đi. 3 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng tại dưới quần thú không ngừng lên xuống tập kích quấy nhiễu, mọi người cũng là phiền muộn không thôi. Đây tuy rằng không phải hải triều, nhưng hải thú liên tiếp không ngừng quấy nhiễu vẫn như cũng mang đến áp lực cực lớn, dẫn đến nội bộ cũng bởi vậy đã xuất hiện 2 loại thanh âm tuyệt nhiên trái ngược. Một loại thanh âm yêu cầu lập tức triệt ra hải vực, nghỉ ngơi một trận lại trở về. Loại này lấy Trung Trấn Quân dẫn đầu, một loại thanh âm khác thì yêu cầu tiếp tục thâm nhập hải vực, để tìm ra mục tiêu thích hợp, loại này thì lại lấy Phong Hàn Tây Mẫn làm chủ. Đã từng là 2 phe thế lực phối hợp hiểu ngầm nhất, tại thái độ đối với thâm hải chi thương, lại là ngay từ đầu liền đi về phía 2 thái cực. Cũng may loại đối lập này không có kéo dài quá lâu. Yêu hoàng đã xuất hiện, trên mặt biển lật lên sóng lớn ngập trời. Trong bọt sóng mãnh liệt, một con hải thú da gai xuất hiện tại trước mắt mọi người. Từ xa nhìn lại, nó liền như một con đại thiết quy, tam giác cước bì, thiết xác bối, da có gai tam giác, giáp lưng cứng rắn, mặt sau còn kéo một cái đuôi dài có răng cưa. Điểm khác duy nhất với rùa chính là giáp lưng của nó kỳ thực không phải một khối hoàn chỉnh, mà là do 13 khối đại hình giáp bản tạo thành. Đây là ngạc giáp long, cũng có thể gọi ngạc giáp quy, tựa quy phi quy, từ huyết mạch mà giảng, đến xác thực càng gần long hơn một chút. Ngạc giáp long về mặt hình thể cũng không tính xuất chúng, kích cỡ chỉ có 3-4 trượng, so với hình thể của đại đa số hải thú khổng lồ, nó xem như là cực nhỏ. Bất quá điều này ngược lại ấn chứng câu nói, cổ động mới là tinh hoa, thực lực của ngạc giáp long lại là tương đối khủng bố, trên thực tế ngạc giáp long vốn là hình thể càng nhỏ càng cường đại, bọn chúng sinh trưởng là theo kiểu nghịch sinh trưởng. Tại trước thời kỳ trưởng thành, bọn chúng là sinh trưởng từ nhỏ đến lớn, sau khi hoàn toàn trưởng thành, liền bắt đầu tiến vào giai đoạn nghịch sinh trưởng, thân thể sẽ càng ngày càng nhỏ, thực lực cũng thuận theo càng lúc càng khủng bố. Con ngạc giáp long này hình thể khoảng 3 trượng, đầy đủ nói rõ thực lực của nó đã đạt đến mức độ yêu hoàng đỉnh phong, khoảng cách chúa tể hẳn là cũng cách biệt không xa. Thời khắc này nổi tại trên đỉnh sóng, từ xa nhìn lại chỉ là một điểm nhỏ, nhưng mang đến cho chúng nhân uy áp mạc danh. Rốt cục xuất hiện rồi sao? Tô Trầm mỉm cười, hống, ngạc giáp long xa xa đối với bọn hắn thét gào một tiếng, chỉ là một tiếng hống, liền ngưng tụ ra cuồn cuộn âm lãng, trong thiên không ầm ầm cuốn tới. Ngạc giáp long cũng không phải lấy tiếng gầm mà vang danh, nhưng chính là nhất hống chi uy này, vẫn như cũ uy áp vô hạn, cấp cho người ta cảm giác một ngạt cường đại. Không hổ là tồn tại cấp bậc yêu hoàng, bất quá đáng tiếc, chung quy chỉ là cái xuẩn vật vô trí mà thôi. Tô Trầm nhàn nhạt nói, yêu thú mở ra trí tuệ có tính ngẫu nhiên rất lớn, không phải trí lực của mỗi loại yêu thú đều sẽ theo thực lực lên cấp mà lên cấp. Nhưng mà điều này chủ yếu thể hiện tại mức độ đề thăng, thông thường mà nói, yêu thú thực lực càng mạnh càng thông minh, có thể lý giải là một loại quy luật chính. Nhưng ở trong quần thể hải thú, tính hữu hiệu của cái quy luật này mức độ lớn giảm xuống. Thực lực hải thú tăng trưởng cấp tốc, mà trí lực tăng trưởng quá chậm, trình độ trí lực thoái hóa so với yêu thú lục địa lợi hại. Sau khi có thâm hải chi thương, loại tình huống này liền rõ ràng hơn. Vì khống chế hải thú, Koeniger tại đề thăng lực lượng của hải thú đồng thời, phản suy yếu trí lực của bọn chúng, khiến bọn chúng chỉ dựa theo bản năng làm việc, mà chỉ lệnh thâm hải chi thương đưa ra cho bọn chúng, chính là bản năng của bọn chúng. Chính vì nguyên nhân này, phàm là hải thú thụ thâm hải chi thương ảnh hưởng lên cấp, cơ bản đều là vô trí, ngược lại là hải vực phương xa, một ít hải thú dựa vào chính mình trưởng thành, còn có khả năng khai trí. Con ngạc giáp long trước mắt này chính là như vậy, thân tại thâm uyên hải vực, liền không thể tránh khỏi chịu đến thâm hải chi thương ảnh hưởng. Cứ việc có lực lượng cường đại, thế nhưng linh trí của nó lại ở trong một phiến hỗn độn cùng cuồng loạn, trong ánh mắt tràn ngập chỉ có khát máu cùng cuồng dã. Chính vì nguyên nhân này, nó hoàn toàn không có để ý sức mạnh của đối thủ, trong tâm chỉ có vô tận chiến ý cuồn cuộn. Tiếng gầm vừa khởi, chính là tuyên chiến. Hết thảy thành viên hạm đội đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Đây là trận chiến đầu tiên từ khi hạm đội đi tới Thâm Uyên Hải vực, nhất định phải đánh cho tốt, đánh cho đẹp đẽ, tất cả mọi người đều nhấc lên toàn bộ tinh thần. Tiếng hải loa ô ô bắt đầu vang lên, đó là hải tộc bắt đầu tập kết. Bọn họ tại dưới nước thoán hành, dựa dẫm năng lực trong nước được trời cao chiếu cố tại dưới nước kết thành chiến trận. Nhìn từ bề ngoài vô thanh vô tức, kỳ thực đã hình thành lực lượng khổng lồ. Trấn hải quân cùng hắc thủy quân thì phân hai lộ tả hữu, từ hai bên hướng ngạc giáp long vòng vào. Trung trấn quân liếc mắt nhìn Tô Trầm, cười nói, lộ tuyến trung ương liền giao cho vô cực tông đi, trận chiến này lấy chiến thuật, lưỡng dực tể phi, công chi, Tô Thánh thấy thế nào? Trung ương giao cho vô cực tông, sau đó hai cánh tiến công, đây không phải tỏ rõ xem thường vô cực tông sao? Lão già này quả nhiên là trời sinh chiêu nhân hận, coi như làm lão đại, trên bản chất cũng còn là một con hàng thích đắc tội người. Tô Trầm cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần phải vậy, một cái yêu hoàng mà thôi, chư vị lược trận là được. Lược trận là được, ánh mắt tất cả mọi người đồng thời co rút lại. Mặc dù nói một cái hải thú cấp yêu hoàng không đặt ở trong mắt mọi người, diệt là khẳng định có thể diệt, nhưng lấy thực lực của vô cực tông, nói nhẹ nhàng như vậy, vẫn còn có chút không đúng. Phải biết vô cực tông hiện tại nhưng mà chỉ có một cái hóa ý cảnh A. Sau khi tu vi đến trình độ nhất định, thực lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, dưới tình huống bình thường, một cái hoàng cực có thể đương đầu 10 cái hóa ý, mà một cái hóa ý cũng có thể đương được 10 cái nhiên linh. Cứ thế mà suy ra, yêu hoàng trước mắt, vô cực tông sợ là phải toàn tông xuất động, mới có thể kháng lại. Dưới tình huống này, Tô Trầm dựa vào cái gì nói lớn lối như thế? Sau một khắc, Tô Trầm đã nói, chúng ta lên không đi. Thanh âm hô khiếu vang lên. Một màn khiến người chấn động xuất hiện tại trước mắt tất cả mọi người. Liền thấy trong hành cung, trong long chu, siêu siêu siêu vô số người đã xông hướng thiên không. Chương 951, sơ chiến chung. Chương 20, sơ chiến chung. Trong hệ thống tu hành của nhân tộc, trừ phi nắm giữ nguyên kỹ đặc biệt, bằng không có thể lên trời chính là Diêu Quang. Thời khắc này, trong hành cung cùng Long Chu của Vô Cực Tông, như chim bay bay ra vô số người, số lượng nhiều đến lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, giống như quần điểu khiếu tụ thiên giã, nhìn đến Trấn Hải quân, hải tộc cùng Hắc Hỏa cũng choáng váng. Đến hàng ngàn tu sĩ tụ tập trên trời, mang theo khí tức khổng lồ, chiến ý mãnh liệt, mỗi một kẻ đều tỏa ra khí thế kinh người, triển hiện ra liên đài sau đầu, chứng minh bọn họ là Diêu Quang hàng thật đúng giá, mà không phải hàng giả dựa vào nguyên kỹ trà trộn. Từng hàng liên đài quang hoa kia, càng là tạo thành hào quang mênh mông, liên miên cùng nhau, như trường hà trực lạc. Nhưng mà trên long thuyền còn đang không ngừng bay ra Diêu Quang cảnh, nhất cung bát chu kia, lại như là mở ra cửa lớn đi về dị thế giới vậy, xa xa không ngừng xuất hiện cường giả, nhìn thấy tâm trung Trấn quân cũng run rẩy lên. Đã 8.000, một tên tướng lãnh cao cấp Hắc Hỏa thấp giọng nói, 8.000 Diêu Quang, đây là cái khái niệm gì? Trấn Hải quân có 21 vạn người, thế nhưng số lượng cường giả Diêu Quang trở lên, bất quá tả hữu 400. Hải tộc đến 30 vạn người, số lượng cường giả Diêu Quang trở lên, bất quá 700. Hắc Hỏa bởi vì tàng ô nạp cấu chung quanh mời chào hảo thủ duyên cớ, tỷ lệ cường giả tương đối cao, tuy chỉ 7 vạn quân đội, số lượng Diêu Quang trở lên lại là đạt đến ngàn người chi chúng, đây cũng là chỗ khiến Trung Trấn quân có can đảm hò hét. Nhưng mà hết thảy ba đội quân này gộp lại, đều không bằng một cái số lẻ của Vô Cực Tông. 8.000, không, đây hoàn toàn không phải cực hạn của Vô Cực Tông. Không sai, Thiên Uy quân cũng chỉ có 8.000 người, bây giờ những người này đã toàn bộ lên cấp Diêu Quang, thế nhưng ngoài Thiên Uy cũ ra, khó tránh khỏi còn có một chút người thiên phú dị bẩm, có thể lấy tốc độ nhanh hơn lên cấp, đuổi kịp bước chân người đi trước. Tại quá khứ những năm này, anh tài giống như vậy, Vô Cực Tông cũng đạt được 4.000 tả hữu. Như vậy, tồn tại Diêu Quang trở lên của Vô Cực Tông, tổng cộng là 1.200.000 người. Tô Trầm đem bọn họ toàn bộ mang ra rồi, không cần phải giấu giếm, bởi vì Vô Cực Tông mỗi ngày đều đang sản sinh Diêu Quang mới. Đối với tân sinh Vô Cực Tông mà nói, hiện tại duy nhất có thể hạn chế bọn họ chỉ có thời gian, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, Tô Trầm hoàn toàn có thể làm được toàn tông Diêu Quang, không, là toàn tông Nhiên Linh, dù sao vô huyết trùng kích pháp đã thôi diễn đến cấp độ Nhiên Linh. 5 vạn môn nhân đệ tử, 1.200.000 tên là Diêu Quang, đây chính là Vô Cực Tông. Không nói những cái khác, chỉ riêng 12.000 tên Diêu Quang cảnh này, liền có thể đối kháng hơn 10 vị hoàng cực, mà đây còn không phải toàn bộ thực lực của Vô Cực Tông, điều này khiến người ta có thể nào không hoảng sợ. Đây chính là vương tạc của Tô Trầm, là lá bài tẩy lớn nhất trong tay hắn, 12.000 tên Diêu Quang cảnh, đủ để đem một cái quốc gia cũng san bằng rồi. Chiến lực cao cấp, hắn xác thực còn không đủ, chiến lực trung tầng, lại đã là cấp thống trị, cũng dựa vào số lượng khổng lồ mà có thể đối kháng cùng chiến lực cao cấp. Muốn thảo luận quyền phân phối, muốn bắt nạt nhỏ yếu, có thể, ngươi nhảy nhót càng hăng, ta liền càng cao hứng. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trung Trấn quân choáng váng, mấy người Phong Hàn Tây Mẫn Giang Tích Thủy Cơ Hàn Yến choáng váng. Làm sao có khả năng, một tổ chức lại có thực lực khổng lồ như thế. Đám người Phong Hàn còn tốt, mọi người đến cùng là minh quân, đồng minh, Vô Cực Tông cường đại, bọn họ mặc dù cũng lo lắng, thậm chí sẽ có chút tiểu đố kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là hoan hỉ, là vui mừng. Sắc mặt Trung Trấn quân liền triệt để không dễ nhìn, rất hiển nhiên hắn còn chưa quên khiêu khích lúc trước của bản thân. Nhìn sắc mặt khó coi kia của Trung Trấn quân, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, Trung đại thủ lĩnh tựa hồ rất không thích nhìn thấy tràng diện này. Trung Trấn quân trong lòng cả kinh, nào có, làm sao có khả năng. Người mình lực lượng càng mạnh, thì khả năng thành công lại càng lớn a. Đó là tự nhiên, Tô Trầm gật gật đầu, sau đó đối thiên lên làm cái thủ thế, đó là khiến bọn hắn động thủ. Trong phút chốc, 12.000 tên đệ tử Vô Cực Tông đồng thời xuất thủ, trong thiên không liền thao quyển ra một phiến khí thế rộng lớn bàng đại. Vô Cực Tông cùng xuất một môn, trong đó 8.000 Thiên Uy lão binh lại là xuất thân quân nhân, tối thiện chính là liên thủ tác chiến. Dưới chiến trận gia trì, trên người từng kẻ bạo thiểm linh quang, nguyên năng quang huy chán phóng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện dưới chân của bọn họ đều có một cái vầng sáng nhàn nhạt. Đây là vạn lưu quy nhất trận. Trận này tác dụng to lớn nhất chính là điều tiết hết thảy lực lượng của nguyên khí sĩ, khiến nguyên lực của hết thảy nguyên khí sĩ trong trận liên kết, hợp lại làm một. Mà trận này sau khi trải qua Tô Trầm cải tiến, càng là có hiệu quả tránh cho năng lượng loạn lưu, đại đại tránh khỏi tình huống càng nhiều người nguyên năng càng hỗn loạn, do đó tiến một bước để thăng thực lực chúng nhân. Thời khắc này một khi tế khởi, vạn tên Diêu Quang y như một người, dưới đồng thời xuất thủ, áp lực trong thiên không chuyển hóa thành thực chất, liền thấy không trung đã bỗng dưng sinh ra một đạo quang ảnh trường mâu. Hướng tới ngạc giáp long kia đâm tới. Ngạc giáp long thét gào một tiếng đối không trùng kích. Ngạc giáp long chân chính cường đại chính là lực phòng ngự khủng bố của nó, hình thể càng nhỏ, phòng ngự liền càng mạnh. Cho dù là công kích cấp bậc yêu hoàng, đánh vào trên kim cương ngạc giáp kia của nó, nhiều nhất cũng chỉ có khả năng đánh ra một điểm vết thương da thịt. Kỷ lục tối cường của ngạc giáp long chính là đã từng đồng thời đối diện 4 tên yêu hoàng liên thủ công kích, nhưng như không có chuyện gì xảy ra lưu tẩu, phòng ngự mạnh có thể tưởng tượng được. Cho nên đối với ngạc giáp long mà nói, không có công kích nào có thể khiến cho nó sợ hãi. Một cây quang ảnh trường mâu nguyên lực ngưng tụ, không có gì đáng sợ. Vậy là nó liền như thế hướng tới mâu kia phóng đi, gào thét ra phá thiên thanh uy. Quang ảnh trường mâu từ trời lạc xuống, ngạc giáp long tránh cũng không thèm tránh, nhiều năm như vậy sông ngang đụng thẳng, nó cũng sắp quên mất cái gì gọi là né tránh rồi. Một khắc mũi mâu cùng long giáp va chạm kia, Tô Trầm nghiêng nghiêng đầu. Hắn là đang né tránh, tránh ánh sáng, trong nháy mắt va chạm phát sinh, chỗ giao hối bạo phát mãnh liệt hào quang. Trùng thiên ánh sáng, mãnh liệt ánh sáng, vô tận ánh sáng. Trong nháy mắt tràn ngập thiên không, đem thế giới nguyên bản mây đen bao phủ ảm đạm trở nên một mảnh tuyết trắng. Quang mang này xuyên thủng chân trời, phá tan tầng mây, hình thành cột sáng đâm vào thiên ngoại, trong thiên không vô số yêu thú đồng thời phát ra sợ hãi hô hoán. Quang mang này rơi vào đáy biển, rọi sáng nước biển, đem hắc dạ nhuộm thành bạch chú, hết thảy hải thú đồng thời phát ra phẫn nộ hiêu minh. Sau đó quang mang này liền soạt một tiếng biến mất rồi. Thế giới lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có con ngạc giáp long kia, vô lực từ không trung rơi xuống mặt nước. Nó còn sống, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Một đòn chế phục, Lý Sùng Sơn vung tay lên, đã cuốn lên ngạc giáp long, đem nó lôi tới, triệt. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời hướng về phía sau triệt hồi. Trận chiến này mặc dù là chuyện trong chớp mắt, nhưng động tính quá lớn, tất nhiên kinh động Thâm Uyên hải thú. Hết thảy quân trận lập tức ra tốc, hết tốc lực thối lui ra ngoài Thâm Uyên hải vực. Trong thiên không 12,000 tên diêu quang tu sĩ nhưng không lùi, mà là tiếp tục kết thành chiến trận đoạn hậu. Hống, trong tiếng rít gào, xa xa bên trong vòng xoáy Thâm Uyên, một con hải thú to lớn đã xông ra mặt nước, chưa xuất hiện toàn cảnh, khí tức khủng bố đã huy vũ mà ra. Chúa tể cấp, đó là một con cái đầu lớn như núi nhỏ, miệng lớn mở ra, lộ ra răng sắc như rừng đao, thôn thổ ra kích lưu khí xoáy. Một con hải thú cấp lãnh chúa vừa vặn đi ngang qua bên cạnh, bị khí xoáy kia hấp một cái, trực tiếp lạc vào trong miệng, liền giãy giụa cũng không có một thoáng, liền biến mất tại trong miệng lớn mệnh mông kia. Bá chủ tiếp tục nhô lên, mang theo khí thế bàng bạc không gì sánh nổi, một khắc đó mọi người thậm chí muốn cho rằng gặp phải hoang thú. Chỉ có đã thấy qua hoang thú Tô Trầm biết, chân chính hoang thú so với này càng khủng bố. Nó khủng bố ở chỗ người thậm chí không cách nào cảm thấy hết sự cường đại của nó, chính bởi vì vĩ lực ở một mức độ nào đó đã vượt qua giới hạn cảm nhận của ngươi. Cũng giống như một người thân tại trong núi, là rất khó cảm thụ được đại sơn minh mông, chỉ có siêu thoát sơn này, nhìn thấy toàn cảnh, mới có thể thể hội một cách chân chính. Lực lượng của hoang thú khổng lồ đến diêu quang trở xuống thậm chí vô pháp cảm thụ được cực hạn của lực lượng, mà hải thú cấp chúa tể, chỉ ít là tầng thứ hơi thấp cũng có thể cảm thụ được. Điều này khiến hoang thú cùng yêu thú cấp chúa tể tại cảm giác một ngạt cấp cho người ta cảm giác là gần như, nhưng thực tế vẫn như cũ có chênh lệch to lớn. Thể hiện ở trong chiến tranh, chính là 12,000 tên môn nhân vô cực tông đồng thời xuất thủ. Một cỗ uy áp cự đại đã hóa thành thực chất đương đầu áp hạ. Lấy thực lực của chúa tể kia, càng không thể chịu được áp lực nặng nề này, ngạnh sinh sinh bị ép về Thâm Uyên. Nó không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra gầm giống phẫn nộ, thế nhưng lực lượng hơn vạn tên diêu quang cường giả liên thủ, thực sự không phải nó một cái chúa tể có thể chống đỡ. Đúng vào lúc này, trong vực sâu ầm ầm lại xông ra hai con cự thú dữ tợn, thình lình cũng đều là tồn tại cấp chúa tể. Nương theo bọn chúng xuất hiện, là nước biển đột nhiên nhô lên, ào ào ào hướng về thiên không bay đi. Thế giới tại một khắc này phảng phất điên đảo, mưa không phải là từ trên rơi xuống, mà là từ dưới bay lên. Ba con chúa tể cự thú đồng thời gầm thét ra ngập trời thanh uy, uy phong bất khả nhất thế, nhưng mà môn nhân vô cực tông vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, chỉ là không ngừng tăng mạnh nguyên năng thâu suất. Thời khắc này, bọn họ là đang cùng hải thú chúa tể chính diện đối hám. Chân chính lấy số lượng đối kháng chất lượng. Ba tên chúa tể cường đại đối diện hơn một vạn diêu quang liên thủ dĩ nhiên không có chút biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng liều mạng trùng đột, sóng biển lăn lộn, lại là hai con chúa tể hiện lên. Một con lại một con chúa tể tuôn ra, rốt cục khiến môn hạ vô cực tông cũng cảm thụ được áp lực. Trán của bọn họ bắt đầu thấm hồ hôi, sắc mặt cũng từ từ trắng xám, liên đài quang hoa trực mạo, một ít đệ tử thực lực kém chút càng là thân thể từ từ lay động, hiển nhiên cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Lúc này hải tộc đã trước tiên hoàn thành lui ra hải vực. Bọn họ tốc độ trên biển là nhanh nhất. Thấy tình hình này, Phong Hàn nói, Tô Thánh, để bọn họ trở về đi, mọi người đã sắp rút khỏi hết, không nên liều mạng cùng chúa tể cấp. Đối với đệ tử Vô Cực Tông, Phong Hàn là thật quan tâm. Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, đừng lo lắng, bọn họ còn chưa tới cực hạn, đây là một cái cơ hội hiếm có. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, 12,000 tên Diêu Quang, đến cùng có thể đối phó bao nhiêu cường địch, lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận, chung quy phải tại trong thực chiến mới có thể nhìn ra. Tây Mẫn lo lắng nói, chỉ sợ bởi vậy tử thương quá nặng. Tô Trầm trả lời, ta nói rồi, bọn họ chưa đến cực hạn. Theo lời nói của Tô Trầm, oanh, lại là một con chúa tể xông ra mặt biển. Dưới áp lực cực lớn, môn hạ Vô Cực Tông cũng không gánh chịu nổi, đồng thời ngửa đầu thổ huyết. Huyết tung trường thiên, số ít đệ tử thực lực thấp càng là liên đài ảm đạm, lung lay muốn sụp, mắt thấy liền chống đỡ không nổi nữa. Sáu tên chúa tể, đối với môn hạ Vô Cực Tông mà nói, đây xem như là cực hạn. Tất cả mọi người đồng thời lo lắng, chỉ có đám thủ lĩnh Vô Cực Tông, vẫn như cũng nhẹ như mây gió, thần tình bình tĩnh. Chương 952, sơ chiến hạ. Chương 21, sơ chiến hạ. Ngay tại sáu vị chúa tể xuất hiện đồng thời, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, xuất. Trên người hơn một vạn tên môn hạ Vô Cực Tông đồng thời sáng lên quang thải dị dạng. Đó là hào quang nguyên khí đang lóe sáng. Chỉ bất quá nguyên khí này không phải nguyên khí bình thường, mà là một loại bảo vật dạng minh kính. Đây là minh quang giám. Minh quang giám là lục phẩm nguyên khí, tầng cấp không cao, thế nhưng liền một kiện nguyên khí lục phẩm như thế, cũng đáng giá 30 vạn nguyên thạch, 12,000 kiện minh quang giám, chính là hơn 3 tỷ. Mà hết thảy những thứ này, đều là của Tô Trầm phân phối cho môn hạ. Điều này cũng là Tô Trầm mới có thể làm được, sở dĩ phải phân phối mà không cho đệ tử tự mình mua là bởi vì vật này hiệu quả phi thường đặc thù. Nó là thiết bị tăng cường nguyên năng, thế nhưng phạm vi tăng cường cực nhỏ, gần như chỉ có tả hữu một thành rưỡi. Làm một kiện lục phẩm nguyên khí, phạm vi như vậy nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng vật này lại có thể liên kết cùng nguyên lực của nguyên khí sĩ. Nguyên khí không giống nguyên khí sĩ, lực lượng của nguyên khí sĩ có thể thông qua tâm pháp, trận pháp phối hợp, chồng chất lẫn nhau, phát huy tác dụng, nguyên khí nhưng rất khó. Mỗi một kiện nguyên khí đều có tác dụng của chính mình, thông thường chỉ có liên hệ cùng chủ nhân, mà rất khó sản sinh liên kết cùng người khác. Đây cũng là một loại tất nhiên, bằng không há không phải là người khác có thể tùy ý sử dụng vũ khí của chính mình. Tính chuyên môn của vũ khí khiến cho bọn chúng không dễ dàng bị người khác trưởng khống, nhưng cũng bởi vậy khó có thể phát huy tác dụng tại trong quần chiến. Minh quang giám nhưng vừa vặn ngược lại, thiết kế đặc biệt của nó khiến nó có thể không bị ảnh hưởng mà liên kết lực lượng, trở thành một phần tử trong quần thể tác chiến, bởi vậy là lợi khí quần chiến chân chính. Đồ vật như vậy, tự nhiên chỉ có thể tổ chức phân phối rồi. Minh quang giám vừa ra, hết thảy nguyên khí sĩ thực lực đột ngột tăng lên một đoạn, vừa mới còn rõ ràng bắt đầu bị dị thú lại ép xuống. Bất quá trong thâm uyên hải thú chúa tể thực sự là nối liền không dứt, tầng tầng lớp lớp. Sáu tên chúa tể vừa mới bị áp chế, lại là hai con thoát ra. Vô Cực Tông lại lần nữa chống đỡ không nổi, liền ngay cả Trung Trấn Quân cũng không nhịn được nói, có thể để cho bọn họ lui rồi chứ. Hắn đố kỵ quy đố kỵ, cũng biết đại cục làm trọng. Hơn một vạn tinh anh của Vô Cực Tông nếu như thật chết ở chỗ này, vậy thì cái gì cũng đừng có nhắc tới rồi. Tô Trầm nhưng cười nói, ta nói rồi, chưa đến cực hạn. Còn chưa tới cực hạn, đã như vậy rồi bọn họ còn có thể bạo phát cái gì? Còn có thể bạo phát cái gì? Tự nhiên là tiếp tục mượn ngoại vật. Sau một khắc, nương theo Sở Anh Uyển ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời lấy ra một bình đan dược, đổ ra hạt thuốc nuốt vào. Vậy là trên người mọi người đồng thời xuất hiện huyết sắc quang huy, như dương quang rừng rực, uy lực nguyên năng càng là tăng mạnh. Đây là, Trung Trấn Quân kinh hô, dược, Tô Trầm trả lời, phí lời, ta đương nhiên biết đây là dược, nhưng thuốc gì hiệu quả cường lực như thế? Kỳ thực cũng không tính là cường lực, hiệu quả đề thăng dược vật mang đến cũng gần giống như nguyên khí, thứ sau là vô pháp trồng chất, thứ trước liền bởi vì lực lượng đột nhiên tăng cường không đủ thích ứng, khó mà giá ngự. Thế nhưng đối với Tô Trầm mà nói, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Không thích ứng, vậy thì dùng nhiều chút, ăn nhiều chút. Ăn nhiều rồi, dĩ nhiên là thích ứng. Xí dương đan giá cả không rẻ, nhưng vật này bình thường cũng hữu dụng, chỉ ít Tô Trầm không cần bỏ tiền ra bù đắp, chỉ cần tiện nghi chút để cổ vũ tiêu phí là được. Cho nên đối với Vô Cực Tông mà nói, tính thích ứng sớm không phải vấn đề, huống chi đan dược vốn là hiệu quả càng cao hơn so với dược tề, càng dễ phát huy tác dụng. Hiện tại là 8 con chúa tể bị áp chế, ngay tại mọi người cho rằng còn có thể có càng nhiều chúa tể nữa xuất hiện thì lại phát hiện không còn. Rất đơn giản, lối ra bị chặn kín rồi. Lối ra thâm uyên cũng không chật hẹp, thế nhưng 8 con chúa tể thể tích càng lớn, hơn còn chưa kịp nhảy ra thâm uyên liền bị chúng nhân áp chế tại tầng diện thâm uyên, dù là bọn chúng phẫn nộ gầm thét thế nào, nhưng cũng nhảy không ra. Đây là bất lợi về địa hình, lại bị Vô Cực Tông vận dụng đến cực hạn. dẫn đến có trong nháy mắt như vậy, mọi người thậm chí sản sinh ảo giác chúng ta có thể liền như vậy tiêu diệt hết thảy đối thủ. Nhưng ngay tại thời điểm những người khác tự tin tăng gấp bội, Tô Trầm lại muốn thu binh. Áp chế chúa tể là rất sảng khoái, tiêu hao lại là chân chân thực thực to lớn, không biết điều tiếp tục áp chế, chờ mọi người lực kiệt liền đúng là tìm chết. Thời khắc này lệnh thu binh vang lên, môn hạ đệ tử Vô Cực Tông không có vội vã rút đi, mà là đồng thời vận kình, phóng thích lực lượng, một chương nguyên năng cự võng bỗng dưng sinh thành, phủ đầu chụp xuống. Tám đại chúa tể đồng thời gào thét, nhưng lấy thực lực của bọn chúng, trong lúc nhất thời càng cũng không tránh thoát. Chúng nhân đã nhân cơ hội bay ngược, như bầy chim lướt qua, cao tốc bay khỏi. Liền ngay tại thời điểm bọn hắn bay tới biên giới, trong thâm uyên khủng bố, nguyên năng cự võng dĩ nhiên tan vỡ. Tám vị chúa tể đồng thời xông khỏi thâm uyên, lao tới hạm đội. Chỉ là hạm đội lúc này từ lâu lui khỏi thâm uyên hải vực, tám vị chúa tể tại sau khi vào tới biên giới thâm uyên hải vực, giống như gặp phải lá chắn thiên nhiên gì đó vậy, dĩ nhiên tự động đình chỉ công kích. Đây chính là tác dụng của thâm hải chi thương rồi. Để bảo đảm thâm hải chi thương sẽ không bị hải tộc thừa hư mà nhập, năm đó Koenigsegg lại là đem việc thủ hộ thâm hải chi thương đặt lên hạng nhất, có thể bỏ qua truy sát, không thể rời khỏi sao huyệt. Tính hữu hiệu của mệnh lệnh của thâm hải chi thương đối với chúa tể cấp cũng giống như tính hữu hiệu của khả năng thôi hóa của nó, là cấp bậc tuyệt đối, dẫn đến kết quả liền là rõ ràng nhìn thấy đối thủ ngay tại phía trước, một đám lớn chúa tể nhưng chỉ có thể tại trong vùng biển thét gào, không quá lôi trì nửa bước. Hơn nữa theo vấn đề lối ra ùn tắc được giải quyết, một cái lại một cái chúa tể xông ra mặt biển, trên đại dương trong nháy mắt liền đã xuất hiện hơn trăm đầu. Tuy rằng số lượng hơn trăm nghìn như không nhiều, nhưng lấy hình thể khổng lồ của bọn chúng, lại là trong nháy mắt liền phủ kín mảng lớn mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực đâu đâu cũng có chúa tể. Bọn chúng hướng tới phía trước gào thét, đồng thời thịnh phóng ra phẫn nộ tê hào, chọn cái hải vực cũng vì đó run rẩy. Nước biển hướng về hai bên lui bước, lộ ra mảng lớn chân không, đám hải thú trôi nổi tại không, hoàn toàn không bị hạn chế tự do bay lượn, nhưng chính là sẽ không rời khỏi cái mảnh phạm vi xác định kia. Thâm uyên hải vực bởi vậy trở thành một mảnh lĩnh vực tuyệt đối, bất kỳ tồn tại cường đại nào dám tiến nhập nơi này đều là kết cục bị xé thành mảnh vụn. Nhưng mà không ai đi vào, bọn chúng cũng không ra được, tất cả cuồng dã cùng cường đại đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Đứng tại trên hành cung, Tô Trầm cùng chúng nó đối vọng, nhìn từng đôi mắt phẫn nộ khát máu kia, Tô Trầm nói nhỏ cũng thật là một đám gia hỏa bạo nộ xung động đây. Đúng a, ấy vậy mà lại có người tính toán tại dưới áp lực của bọn chúng tiềm nhập thâm uyên. Trung Trấn Quân Du Nhiên nói, vị đại thủ lĩnh hắc hỏa này không phải ngớ ngẩn, nhưng hiển nhiên là cái không gây hấn sẽ chết người, coi như bị thực lực Vô Cực Tông trấn trụ, cũng vẫn còn đang nghĩ biện pháp tìm về bãi. Tô Trầm đến không để ý, đó chỉ là kế hoạch mặt sau, tại trước khi chuẩn bị sung túc, sẽ không như vậy. Trung Trấn Quân lập tức hỏi, cần loại chuẩn bị như thế nào, mới có thể như vậy? Tô Trầm nhưng không trả lời, vương bài của hắn đã xuất hiện, luận kinh sợ đã là đủ rồi. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn đem hết thảy bài tẩy của mình đều lấy ra. Trên bản chất, Tô Trầm sở dĩ sớm lật vương bài như thế, là bởi vì lá bài 12,000 tên Diêu Quang này không dễ giấu, giấu không được, tại thời điểm có chiến đấu, rõ ràng có rất nhiều cường giả mà không ra, loại dấu tài như vậy, là sẽ bị người lột ra đầu đấy. Thế nhưng ngoài như vậy ra, có chút lá bài tẩy, lại là có thể tàng thì tàng. Làm sao tiến vào thâm uyên, làm sao chống đỡ chúa tể, đây là một cái vấn đề phức tạp. Không có bài tẩy không được, chỉ có bài tẩy không đủ. Tô Trầm còn cần thời gian, còn cần tích tụ, nhưng hắn biết tổng sẽ thành công, chỉ là những thứ này, liền lười cùng Trung Trấn Quân giải thích. Hắn không có hồi đáp vấn đề của Trung Trấn Quân, lại nói chúng ta vẫn là thảo luận một chút vấn đề quyền phân phối đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Trung Trấn Quân lập tức sụ xuống. Chàng hội nghị trước đây không lâu kia, lời nói còn văng vẳng bên tai. Bây giờ ngẫm lại, vẫn là có chút ý tứ tự mình tát mình đây. Phong Hàn cười nói, không có gì cần phải thảo luận, tự nhiên là theo phân phối theo tỷ lệ thực lực. Vô Cực Tông nắm giữ Diêu Quang 1.200.000 người, ba phái khác chúng ta gộp lại bất quá số lượng 2.000, bản thân Tô Thánh cũng bù đắp được số lượng 6.000, như vậy tính ra, Vô Cực Tông nên được 9/10. Giang Tích Thủy vỗ tay cười nói, đúng là nên như thế. Hải tộc cùng Trấn Hải quân đều không lấy tiền lời làm mục đích, thả ra lượng lớn tiền lời cũng không có ý kiến. Trung Trấn Quân sắc mặt khó coi muốn chết, ba nhà phân một thành. Chiếu như thế tính, chẳng phải là chúng ta liều mạng tác chiến, chỉ có thể bắt được 3% chỗ tốt. Điều này cũng quá phận rồi chứ. Trung Trấn Quân lạnh nhạt nói, chỉ lấy Diêu Quang làm tiêu chuẩn, hữu chút bất hợp lý chứ. Lẽ nào lão phu một người, còn đương không nổi ngàn tên Diêu Quang? Trung Trấn Quân cường giả hoàng cực cảnh, đại năng đỉnh phong, nói một mình hắn chống đỡ 1.000 Diêu Quang, đến cũng không phải cái gì khuyết đại chi ngữ. Đương nhiên môn hạ vô cực tông không phải là chỉ có đẳng cấp, tự thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, pháp tướng hộ thể, lại có trang bị đan dược, thật muốn so sánh 1000 hợp lại, lão đầu hơn nửa thắng không được. Nhưng hoàng cực đại năng dù sao cũng là đại năng, tôn trọng nên cho còn phải cho. Nói đến, Trung Trấn Quân cũng là kẻ có tu vi tối cao trong tất cả mọi người ở đây. Bằng không hắn cũng không thể nào nói chuyện như thế với Tô Trầm. Mà hiện tại Tô Trầm một người tính 6000, hắn nhưng không tính, Trung Trấn Quân trong lòng khó chịu tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Phong Hàn nhíu mày một cái, nếu như đại thủ lĩnh cảm thấy oan ức, cũng không sao. Hải tộc ta đồng ý lại phái hai vị hải vương đi tới, cũng không tính chiến lực. Hải vương hải tộc chính là hoàng cực cảnh của bọn họ. Không tính đại thủ lĩnh hải hoàng Hoành Vân, hải tộc bây giờ tổng cộng có 14 vị cường giả hoàng cực, số lượng khổng lồ, chỉ đứng sau nhân tộc 19 vị hoàng cực cảnh. Bọn họ không tới ngược lại không phải không coi trọng việc này, mà chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp, nhưng chỉ cần tiền tuyến có nhu cầu, đám hải vương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Như vậy Phong Hàn nói điều hai vị hải vương tới đây, đó thật là chẳng khó khăn gì, bởi vì hải tộc bao gồm cả Hoành Vân tổng cộng 15 vị trí cường tồn tại, cũng đã làm tốt chuẩn bị đi đến chiến trường, cũng vì đó huyết chiến đến chết. Bọn họ không sợ chết, sợ chỉ là chết không có ý nghĩa. Đối với lời nói của Phong Hàn, Trung Trấn Quân tương đối căm tức, nhưng lại nhất thời nói không ra lời. Giang Tích Thủy thuộc về bị Thủy Trạch vứt bỏ, không bỏ ra nổi hoàng cực cảnh để kinh sợ, chỉ có thể đầu lưỡi biểu thị chống đỡ, mỉm cười nói Trấn Hải quân ta cũng tán thành. Vẫn là Tô Trầm nhàn nhạt nói, thôi vậy, đại thủ lĩnh có thể coi là 1000, sau đó hải tộc như có hải vương đến, cũng nên tính toán như vậy. Còn Tô Trầm ta, cũng không cần tính toán theo 6000, liền án theo thực lực một cái nhiên linh nên có mà tính là được. Phong Hàn sốt sắng, vậy làm sao được? Tô Trầm trả lời, chiến lực chính là chiến lực, đáng bao nhiêu liền tính bao nhiêu, không cần lẫn lộn. Còn nói cống hiến nghiên cứu của Tô Trầm ta, đợi tương lai làm ra thành tích, lại tính cũng không muộn. Có ít thứ, kỳ thực tính rõ ràng trái lại tốt hơn, mà ta, cũng chưa chắc chịu thiệt. Đại thủ lĩnh nói có đúng không? Trung Trấn Quân bỏ ra một tia tiếu dung, cũng đúng, cũng đúng. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới thái độ chắc chắn tự tin kia của Tô Trầm, Trung Trấn Quân đột nhiên cảm thấy, có lẽ cách làm của Tô Trầm, không phải thoái nhượng, mà là tham lam cướp lấy càng nhiều. Chương 953, nghiên cứu. Chương 22, nghiên cứu. Sau khi kết thúc trận chiến đầu tiên, hạm đội chính thức thay đổi hướng đi, đi tới một hòn đảo ở vào mặt tây bắc Thâm Uyên Hải vực. Trường Thanh Đảo. Trường Thanh Đảo là một tòa cô đảo khoảng cách Thâm Uyên Hải vực gần nhất, bốn phía vô hiểm khả thủ, bởi vì quá mức tiếp cận Thâm Uyên Hải vực duyên cớ, bởi vậy không người nào dám ở chỗ này sinh hoạt, dù sao tùy tiện một cái chúa tể đi ngang qua, mang đến đều là ngập đầu tai ương. Nhưng ngày hôm nay, Trường Thanh Đảo đã có chủ nhân. Sớm tại 2 năm trước, Vô Cực Tông cũng đã có đệ tử đi tới nơi này, tiến hành công tác khai phá Trường Thanh Đảo. Mà tại trước lúc Vô Cực Tông quy mô lớn xuất động, càng có không ít đệ tử đi tới nơi này làm tiền kỳ chuẩn bị. Bây giờ trên Trường Thanh Đảo cũng đã có đồng ruộng, cũng có đủ lượng lớn vật tư sinh hoạt. Một cái không trung hàng tuyến càng là từ nơi này trải ra, kéo dài nối thẳng Thiên Huyễn Đảo, Hải Thần cứ điểm, Thủy Trạch các nơi. Trải hàng tuyến chính là Long Tang Cố gia. Đúng, Cố gia đem sinh ý phi thiên hành của bọn họ làm đến chỗ này rồi. Đây tự nhiên là chủ ý của Tô Trầm. Hạm đội Vô Cực Tông sau đó phải tại phụ cận Thâm Uyên Hải vực sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, tự nhiên cần có hậu cần vững chắc chi viện. Hoạt động phi thiên hành của Long Tang Cố gia đặt ở chỗ này là ủng hộ của Cố gia đối với Tô Trầm, ngược lại cũng là Tô Trầm cho Cố gia cơ hội phát tài. Tư nguyên của biển sâu chính là tương đối phong phú. Thuyền đội vừa mới đến Trường Thanh Đảo, trên đảo đã đầy khắp đám người hoan nghênh. Thân ảnh Cố Khinh La đột nhiên bay ra, lao vào trong lòng một người trong đó, phụ thân. Chính là Cố Hiên Miện. Cố Hiên Miện đã từng cho rằng sẽ không thể nào nhìn thấy con gái tại bên ngoài không sơn được nữa, không nghĩ tới sự quá kinh niên, kỳ tích vẫn đúng là phát sinh. Ôm con gái, Cố Hiên Miện cũng là vui mừng nói, rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Ngẩng đầu nhìn tiếp đến các lộ đại nhân vật, cũng là từng cái chào hỏi. Chỉ là một vòng chiêu hô đánh xuống, nhưng không thấy Tô Trầm, không khỏi sững sờ, Tô Trầm đâu? Cố Khinh La trả lời, hắn đã đang thí nghiệm, chỗ hạch tâm Vô Cực Hành Cung có một cái phòng thí nghiệm to lớn, là chuyên môn chuẩn bị cho Tô Trầm. Giờ phút này Tô Trầm liền ở ngay đây, cách hắn không xa, còn nằm con ngạc giáp long kia cũng may nó thể tích nhỏ, bằng không cũng vô pháp tiến hành tại phòng thí nghiệm. Kế hoạch nguyên bản là thôi hóa một con hải thú cấp chúa tể, khiến cho nó gia tốc giả yếu tự động rời khỏi hải vực rồi bắt giữ. Bất quá tại sau khi gặp phải ngạc giáp long, ý nghĩ này liền đã cải biến rồi, bởi vì ngạc giáp long là đối tượng thích hợp hơn so với hải thú chúa tể. Thứ nhất nó thực lực thấp, dễ đối phó. thứ hai liền là nó đã tiếp cận biên giới chúa tể. Khiến một con hải thú sắp chúa tể trưởng thành lên thành chúa tể, hiển nhiên so với khiến một con hải thú chúa tể trẻ tuổi già yếu phải nhanh nhẹn thuận tiện hơn nhiều lắm. Ba chính là cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên tiêu hao. Thời khắc này Tô Trầm làm xong công tác chuẩn bị, đi tới bên người Ngạc Giáp Long, đơn thủ vung lên, Lưu Kim Chi Nhận đã tại tay. Bây giờ Lưu Kim Chi Nhận của Tô Trầm tại sau khi đã hấp thu vô số kim loại chân hy, uy lực đã kinh biến đến mức gần như thần khí, sắc bén vô cùng. Coi như Ngạc Giáp Long phòng ngự kiên mấy cũng có thể cắt ra, thậm chí thêm mấy con nữa cũng là có thể. Lưu Kim Chi Nhận xẹt qua thân thể Ngạc Giáp Long, tại nơi bụng tương đối mềm mại của nó cắt ra một cái miệng máu, nhưng chưa thể hoàn toàn đứt ra. Dù vậy, Ngạc Giáp Long vẫn là phát ra phẫn nộ mà thống khổ thét gào, toàn lực giãy giụa, bành trướng ra trùng thiên khí diễm. Đáng tiếc nó thực lực tuy mạnh, nhưng bị khống chế ở dưới nguyên trận, cái nguyên trận này đến cũng không tính là đại trận hy hãn gì, hy hãn chính là người vì nguyên trận cung cấp nguyên năng hơn vạn đệ tử vô cực tông thay phiên thủ hộ, ở bên ngoài vì nguyên trận cung năng, khiến một cái nguyên trận đơn giản nhất cũng có thể đem Ngạc Giáp Long áp chế đến muộn động đầu ngón tay cũng khó khăn. Vậy là Tô Trầm rất là dù bận vẫn ung dung mổ ra thân thể Ngạc Giáp Long, bắt đầu quan sát cùng ghi chép, vận chuyển vi sát chi nhãn, trong miệng thỉnh thoảng còn nhả ra các loại thuật ngữ chuyên nghiệp. Vẫn như cũ là Cương Nham làm phó thủ cho hắn, đã từng bị cho rằng kém nhất đầu óc nham tộc, bây giờ đã trở thành người có lượng tri thức chỉ đứng sau Tô Trầm đại sư trong vô cực tông. Tại dưới Tô Trầm hun đúc, Cương Nham bất luận là trình độ dược tề vẫn là y lý đều vượt xa thường nhân, bây giờ bảo hắn đi ra ngoài, vậy thì thỏa thỏa cũng là nhất đại đại sư. Trước đây không lâu nham tộc đã có một bộ công pháp tu hành thuộc về mình, chính là xuất từ tay Cương Nham, Tô Trầm chỉ là cho một chút chỉ điểm, bộ phận chủ yếu hầu như tất cả đều là Cương Nham hoàn thành. Thời khắc này mổ ra thân thể Ngạc Giáp Long, Tô Trầm cẩn thận thu thập máu tươi của Ngạc Giáp Long. Nhìn máu tươi đã thu thập xong trong bình, Tô Trầm lẩm bẩm nói quả thế. Là nguyên chất đặc thù nào đó? Cương Nham hỏi, không sai, Tô Trầm gật đầu, nhưng không phải một loại, là ba loại. Dưới vi sát chi nhãn, Tô Trầm nhìn tồn tại hết sức nhỏ bé trong huyết mạch kia, chậm rãi lên tiếng. Sớm tại trước khi thí nghiệm, Tô Trầm cũng đã hoài nghi, vận hành của Thâm Hải Chi Thương là thông qua một loại nguyên chất nào đó. Đây là đầu nguồn, là căn nguyên, là bản chất của tất cả lực lượng của thế giới nguyên hoang. Thí nghiệm trước mắt bất quá là xác nhận phân tích của Tô Trầm. Những bằng chứng khác chính là những hải thú cùng đánh bắt tại Thâm Uyên Hải vực này, hầu như đều có nguyên chất tương tự. Sau khi so sánh, Tô Trầm ngạc nhiên phát hiện, nguyên chất chung của hết thảy hải thú dĩ nhiên có đến 3 loại. Điều này làm cho Tô Trầm cũng giật mình không thôi. Cô Eniger là làm sao làm được phân giải, tinh luyện, lợi dụng thậm chí tổ hợp nhiều nguyên chất như vậy. Đồng thời vận dụng nhiều loại nguyên chất là chuyện Tô Trầm đã sớm muốn làm, thế nhưng nghiên cứu phi tiên tâm pháp tiêu hao phần lớn thời gian tinh lực của hắn, làm cho tốc độ thăm dò đối với bản chất nguyên chất của hắn đại đại chậm lại. Mãi đến tận hiện tại, hắn còn chưa khai phá xong đống đá đen kia đây. Hiện tại lại xuất ra một cái tồn tại có thể dung hợp vận dụng ba loại nguyên chất. À, cũng không kỳ quá chứ. Áo tộc nguyên bản vốn là kẻ chân chính nắm giữ vi sát chi nhãn, đối với bọn họ mà nói, phát hiện nguyên chất hẳn đã sớm không phải chuyện hiếm lạ gì. Thậm chí rất nhiều phát minh thất truyền cũng có thể có quan hệ cùng nguyên chất. Bất quá có thể đem ba loại nguyên chất hòa làm một thể sử dụng, bản thân cô Eniger này cũng tuyệt không bình thường, nếu như áo thế đế quốc không có diệt vong, có lẽ tương lai hắn cũng sẽ là một vị đại áo thuật sư. Tiến hành thôi hóa đi, thả xuống lọ máu trong tay, Tô Trầm nói. Chứng thực nguyên chất tồn tại bất quá là bắt đầu, tiếp sau đó Tô Trầm muốn nghiên cứu cơ chế vận hành cùng biến hóa của chúng. Mỗi một con hải thú trong Thâm Uyên Hải vực đều chịu đến Thâm Hải Chi Thương ảnh hưởng, càng cường đại, ảnh hưởng lại càng sâu. Thứ Tô Trầm hiện tại muốn biết, chính là biến hóa yêu hoàng trở thành chúa tể. Nói tới chỗ này, không thể không nhắc lại một lần. Yêu hoàng cùng chúa tể tại phương diện tu vi, bản chất là đồng dạng. Chính là nói, chúa tể kỳ thực cũng là yêu hoàng, chỉ bất quá là tinh anh, vương giả bên trong yêu hoàng, là yêu hoàng càng thêm xuất sắc cường đại, yêu hoàng nắm giữ tư cách thống trị các yêu hoàng khác, hoàng trung chi hoàng, mới là chúa tể. Từ một điểm này mà nói, chúa tể không phải đẳng cấp, không phải tu vi, so với yêu hoàng không có đột phá về bản chất, càng không có biến hóa về vị cách. Nó chỉ là yêu hoàng thực lực càng cường đại mà thôi. Nhưng trong này liền đã xuất hiện một vấn đề, Thâm Hải Chi Thương là làm sao nhận biết yêu hoàng cùng chúa tể. Một kiện vật chết, muốn phán đoán một chuyện, liền tất nhiên phải có tiêu chuẩn phán đoán của chính mình. Tỷ như Tô Trầm là nhiên linh, Lý Sùng Sơn là hóa ý, phán đoán phân chia giữa hai người rất đơn giản, chính là hóa ý thể nội khai ích âm dương, nắm giữ sinh sinh bất tức chi lực. Khi Thâm Hải Chi Thương đo lường đến điểm này thì, liền có thể làm ra phán đoán. Thế nhưng yêu hoàng cùng chúa tể về mặt bản chất là cùng một cấp bậc, như vậy thâm hải chi thương là làm sao phán đoán? Phải biết bao năm qua đến tiến công hải tộc đều là cấp chúa tể. Hải tộc phán đoán có phải là chúa tể hay không rất đơn giản, có thể đơn đả độc đấu cùng hoàng giả của bọn họ, chính là chúa tể. Thế nhưng trí tuệ có phương thức phán đoán của chính mình, vật chết không có, như vậy tiêu chuẩn phán xét của nó là cái gì? Nó là dựa vào cái gì phán đoán đâu là chúa tể cấp, đâu là chúa tể cấp giả yếu? Đây là chuyện đầu tiên Tô Trầm muốn biết, nếu như nắm giữ tiêu chuẩn phán xét của nó, như vậy sau đó Tô Trầm liền có thể thông qua lẫn lộn tiêu chuẩn để quấy nhiễu thâm hải chi thương. Tỷ như phóng ra một loại vật chất nào đó ảnh hưởng hải thú trong hải vực, khiến thâm hải chi thương phán đoán hết thảy hải thú đều là chúa tể trẻ tuổi, liền có thể đem hết thảy hải thú đều vây ở hải vực, từ nay về sau vô pháp rời khỏi. Nếu là như vậy, vậy cũng bằng với đã hoàn thành nhiệm vụ phá hoại thâm hải chi thương. Con đường giải quyết thâm hải chi thương có rất nhiều loại, tại trước khi đi thông được, ai cũng không biết con đường nào là thành công. Vì vậy mỗi một cái đều cần thử nghiệm, mà muốn nhìn rõ có những con đường nào, liền cần lý giải tường tận đối với sinh vật trong phiến hải vực này. Thời khắc này theo Tô Trầm ra lệnh một tiếng, Cương Nham lấy ra một chiếc lọ, từ bên trong đổ ra một đám lớn đan dược đỏ đậm, đem nhét vào thể nội ngạc giáp long. Dược vật thôi hóa là Tô Trầm mấy năm trước liền nghiên cứu ra, hành động mặc dù là hiện tại mới bắt đầu, thế nhưng công tác chuẩn bị đã từ lâu dài đến 5 năm. Từng viên đan hoàn xích hồng tại thể nội ngạc giáp long tan ra, ngạc giáp long phát ra bất cam hống khiếu. Thân thể cường tráng kia của nó kích dũng ra một cỗ lại một cỗ cự lực dâng trào, rồi lại tại dưới vô số môn nhân đệ tử vô cực tông hợp lực, triệt tiêu trong vô hình. Tại trong dãy giụa tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ này, thân thể ngạc giáp long nhưng đang xuất hiện biến hóa, huyết dịch của nó bắt đầu tỏa ra lực lượng cường đại, không khí quanh người thì xuất hiện vòng xoáy rõ ràng, bầu trời phòng thí nghiệm dĩ nhiên đã xuất hiện hiện tượng nguyên năng lưu quỷ dị. Đối diện cảnh này Tô Trầm không có bất kỳ kỳ quái, chỉ là nói, hạ thấp lực lượng nguyên trận hai thành, nghịch chuyển nguyên lưu. Nguyên trận khống chế tùy theo yếu bớt, nguyên năng dư thừa không dùng để áp chế ngạc giáp long, trái lại đang cuồn cuộn không ngừng vì nó cung cấp năng lượng, tăng cường cung cấp. Đây là cung cấp năng lượng chống đỡ cho ngạc giáp long để thăng. Từ yêu hoàng, đến chúa tể, không phải để thăng lên cấp, Tô Trầm vi sát xong nhãn toàn lực vận chuyển, dược vật kích phát tiềm lực của ngạc giáp long, xúc tiến nó để thăng, đồng thời cũng đem hết thảy biến hóa thu hết vào đáy mắt. Để bảo đảm quan sát đối với ngạc giáp long, Tô Trầm càng là không ngừng chế tạo vết thương tại trên người ngạc giáp long. Con ngạc giáp long xui xẻo này một mặt hấp thu lực lượng lên cấp, một mặt thì không ngừng thụ thương, điều này khiến nó lên cấp đặc biệt gian nan, đối với tiềm lực tiêu hao cũng đặc biệt to lớn. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Tô Trầm mới có thể càng thêm dễ dàng nắm chắc biến hóa của nó. Máu tươi ồ ồ, không ngừng chảy ra thể nội ngạc giáp long, huyết mạch sôi trào, không ngừng kích phát thực lực của ngạc giáp long. Sau đó Tô Trầm phát hiện, khí thế của ngạc giáp long thay đổi rồi. Trở nên tuyệt nhiên bất đồng cùng lúc trước. Chương 954, cảnh giới mới. Chương 23, cảnh giới mới. Hống, ngạc giáp long phát ra một tiếng hô khiếu cao vút, phất nam nhân vậy, tại sau một trận phấn khởi kịch liệt, thân thể run lên mấy lần, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Khí diễm mới vừa rồi còn hung hãn như là ma thần cũng thuận theo uể oải xuống. Đây là kết quả bị Tô Trầm dần vặt, lên cấp nguyên bản vốn là một chuyện tương đối tốn sức, còn có người gắt gao kéo chân bản thân, dẫn đến ngạc giáp long cũng phí tận sức lực, chật vật vô cùng. Nhưng mặc kệ thế nào, nó xác thực là lên cấp chúa tể. Là lên cấp, liền tại một khắc đó, Tô Trầm đã biết đáp án là cái gì rồi. Phát hiện mới, trong khẩu khí bình tĩnh của Tô Trầm lộ ra kích động lớn lao. Cái gì, Cương Nham không rõ, ta hiện tại vẫn chưa thể xác định, ngoài ý muốn. Tô Trầm lại lắc đầu nói, chỉ là một cái mục tiêu, vẫn chưa thể xác định phán đoán của ta. Thế nhưng ngài đã có suy đoán, đúng chứ chủ nhân? Cương Nham hỏi, Tô Trầm vui vẻ rồi, người thực sự là càng lúc càng giàu hoạt rồi Cương Nham, người có thể đoán được là cái gì không? Cương Nham nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời cảnh giới mới. Tô Trầm thỏa mãn gật gật đầu, xác thực nói, là ánh dạng đông đi về cảnh giới mới. Bên trên hoàng cực là cái gì? Đây là điều vô số người phỏng đoán cùng ngóng trông. Có một điều là mọi người cộng đồng tán thành, chính là bên trên hoàng cực, nhất định còn có cảnh giới. Đã từng có thật nhiều người cho rằng pháp tắc chính là cảnh giới mới. Thế nhưng Tô Trầm biết đó không phải. Pháp tắc là pháp tắc, cảnh giới là cảnh giới. Pháp tắc là nắm giữ đối với thiên địa chi quy, cảnh giới là đề thăng đối với cấp độ lực lượng tự thân, hai thứ không thể đánh đồng với nhau. Cũng giống như khác biệt giữa quan viên cùng học sĩ, quan viên nắm quyền, là chấp pháp giả, chính là chấp trưởng pháp tắc, học sĩ bác học. Kiến thức uyên bác, đề thăng tự thân, chính là cảnh giới. cho tới nói tu vi phải đến cảnh giới nhất định mới có thể nắm giữ pháp tắc, đó bất quá là điều kiện tiên quyết để nắm giữ pháp tắc. Liền giống như làm quan cũng cần học vị vậy, học thức không tới trình độ nhất định, liền không đủ tư cách xuất sĩ, nhưng không có nghĩa là làm quan liền nhất định là đại học giả, trở thành đại học giả liền nhất định là cao quan. Chính vì nguyên nhân này, có mấy người thành tựu hoàng cực cũng nắm giữ không được pháp tắc, mà số ít ngoại lệ giống như Tô Trầm, chưa thành hoàng cực, nhưng đối với pháp tắc chi đạo vừa tìm thấy đường, chính là cùng một đạo lý. Cho tới bên trên hoàng cực đến cùng là cái gì, vậy liền không nói được rồi. Con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, không đi tới một bước kia, ai cũng khó xác định. Mọi người chỉ biết rằng, đã từng Diêu Quang chính là đỉnh phong của nhân tộc, sau đó theo huyết mạch cao đẳng xuất hiện, một đường phát triển đến hoàng cực. Mà bên trên hoàng cực sở dĩ không có cảnh giới mới hơn, đó là bởi vì hoàng cực cảnh quá ít. Hạ tầng là cơ sở của thượng tầng, đầy đủ hạ tầng mới có thể tích tụ ra thượng tầng, càng không nói phá giới, khai sáng chuyện như vậy. Cơ sở tích tụ cường đại là then chốt của đột phá, thế nhưng nhìn chung thiên hạ chí tộc, hoàng cực rất ít có thể đếm được, không có đủ số lượng hoàng cực đại năng, đột phá liền cũng không thể nào nói tới. Nhưng ngày hôm nay Tô Trầm lại tại trên mình con ngạc giáp long này nhìn thấy một điểm biến hóa. Biến hóa này rất nhỏ, nếu như không phải ngạc giáp long thân tại trong cốc, nếu như không phải Tô Trầm có vi sát chi nhãn, nếu như không phải Tô Trầm tự tay thúc đẩy biến hóa của nó, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa phát hiện này vừa hiện liền qua, rất nhanh liền tiêu thất tại trong dấu hiệu huyết mạch, làm cho Tô Trầm cũng một lần hoài nghi liệu mình có phải là đã nhìn lầm. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới không dám xác nhận. Xem ra ngươi cần càng nhiều mục tiêu thí nghiệm, tại sao khi biết phát hiện của Tô Trầm, Cương Nham lên tiếng cười rộ lên. Tuy rằng bí mật thâm hải chi thương còn chưa giải khai, thế nhưng phát hiện mới không thể nghi ngờ tương tự khiến người ta phấn chấn. Không sai, quay đầu lại bảo mọi người chuẩn bị bắt thêm. Tô Trầm nhẹ nhàng vỗ về thân thể ngạc giáp long, liền như là vỗ về tình nhân vậy, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Yêu hoàng, tồn tại chí cao vô thượng trong thú tộc, bây giờ tại trong miệng Tô Trầm lại là nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói ra, đơn giản phảng phất như tay nhón ốc đồng vậy. Nhưng mà nắm giữ hơn một vạn tên Diêu Quang cường giả vô cực tông chính là có căn cứ nói loại lời này. Chủ nhân, chúng ta đã đến Trường Thanh Đảo, người bên ngoài đã chờ ngươi thời gian rất lâu rồi. Làm trung phó, một cái chức trách trọng yếu của Cương Nham chính là nhắc nhở Tô Trầm thời gian trôi qua. Tô Trầm tỉnh ngộ, đã đến Trường Thanh Đảo sao? Thời gian thật nhanh, tiện tay thả cái thanh tẩy thuật, rửa sạch ô uế trên người, Tô Trầm đi ra ngoài. Đi vài bước nhớ tới cái gì, nói, ngạc giáp long liền giao cho ngươi. Người không có chuyện gì cũng có thể tự mình làm chút nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Cương Nham sững sờ, tùy tiện ngươi, tỉ như làm sao đem phòng ngự cường hãn của ngạc giáp long dùng đến trên người nham tộc, lại tỉ như thử một chút liệu có thể đột phá khống chế của thâm hải chi thương, chuyển qua khống chế nó không vân vân. Tùy tiện ngươi, Tô Trầm cười một tiếng nói, nghiên cứu chi đạo có vô tận lựa chọn, Tô Trầm cũng không thể nào thử hết mọi mặt, vì vậy đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng người nối nghiệp. Cương Nham chính là một trong số đó. Đã từng lấy, đầu như mõ gỗ, vang danh nham tộc dĩ nhiên trở thành người nối nghiệp đầu tiên của Tô Trầm, lời này nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải khiến vô số người kinh rất quay hàm. Nhưng mà đây chính là sự thực, thiếu hụt của chủng tộc có lẽ tồn tại, nhưng lấn át không được bồi dưỡng vĩnh viễn là đệ nhất. Cương Nham có Tô Trầm bồi dưỡng, muốn đạo học thức, đã sớm vượt quá vô số những người khác. Đương nhiên, Tô Trầm bồi dưỡng cũng không chỉ là một mình Cương Nham, trong 5 năm qua, Tô Trầm cũng đang chọn một ít môn nhân, có ý thức bồi dưỡng năng lực phương diện này cho bọn họ, một ít trong đó biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho nên nghĩ nghĩ, Tô Trầm nói, để bọn Điềm Nữ cũng gia nhập đi, làm trợ thủ cho ngươi. Điềm Nữ chính là tiểu sơn nữ quật cường lúc Vô Cực Tông nhập Vạn Kiếm Sơn năm đó, cũng là môn nhân sớm nhất của Vô Cực Tông, bây giờ đã là thủ tịch dược lô của thần Dược Phong, địa vị chỉ đứng sau đường chủ. Tô Trầm phát minh luyện đan nhất đạo, Điềm Nữ là học tập tốt nhất, cũng lập chí muốn đi ra, đan đạo phong thánh, chi lộ. Tuy rằng cùng giải phẫu học của Tô Trầm có khác biệt, Tô Trầm nhưng vẫn là cổ vũ ủng hộ. Hắn vốn không phải là người có thiên kiến bè phái gì, huống hồ đan đạo cũng là hắn khai sáng. Hắn không có quá nhiều tinh lực chuyên chú ở đây, có đệ tử đồng ý dấn thân vào đạo này, tất nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vì là cùng nhau cất bước, bây giờ Điềm Nữ về đan đạo trình độ đã không kém Tô Trầm bao nhiêu, như vậy Tô Trầm để Điềm Nữ đến giúp đỡ, một mặt có thể tăng tiến kiến thức cho Điềm Nữ, mặt khác cũng để cho nàng cùng Cương Nham lấy sở trường bù sở đoản. Những ngày kế tiếp, tựa như trở lại trước đây vậy, Tô Trầm lại bắt đầu bận rộn cuộc đời nghiên cứu cùng chiến đấu. Đám chúa tể của Thâm Uyên Hải vực tuy rằng rất mạnh, nhưng thiếu hụt chính là không có trí tuệ. Thâm Hải chi thương khiến bọn chúng vĩnh viễn trấn thủ nơi này, sẽ không thụ trí tộc tiêu diệt từng phần ảnh hưởng, ngược lại nhưng cũng cho mọi người cơ hội xuất kích tại hải vực, có thể tự do lượn quanh tại phụ cận Thâm Uyên hải vực mà không cần lo lắng hải thú đột kích. Đây cũng là có được có mất đi. Dưới tình huống như vậy, hạm đội đã chính thức bắt đầu kế hoạch nghiên cứu của bọn họ. Mỗi quá một quãng thời gian, hạm đội liền sẽ xuất động đến hải vực bắt giữ các loại hải thú, từ cấp lãnh chúa đến cấp yêu vương, lại tới cấp yêu hoàng, ra sao hải thú đều không bỏ qua, hết thảy đều sẽ bắt về cung cho Tô Trầm giải phẫu, nghiên cứu, phân tích kết cấu, tinh luyện huyết mạch, phân cắt tư nguyên. Liên quan tới phương diện này, Vô Cực Tông cũng đã có một bộ ekip của mình, từ bắt giữ, nghiên cứu đến gia công thành đồ ăn hoặc các loại vật liệu quý giá, phân đoạn nào cũng đều có người chuyên môn phụ trách, hành động hiệu suất cao mà có thứ tự, quả thực chính là một cái dây chuyền đồ tể. Trường Thanh Đảo chính là xưởng gia công tốt đẹp nhất, mỗi ngày đều có lượng lớn hải thú được đưa đến nơi này, lại bị phân cắt thành các loại vật liệu đưa đi. Phi thiên hành của Long Tang Cố gia xem như là đã trúng quả lớn rồi, một mặt đem lượng lớn vật phẩm sinh hoạt hàng ngày đưa đến trên đảo, một mặt khác cũng đem các loại vật liệu tư nguyên quý giá đưa về lục địa. Mậu dịch trước sau là phương thức kiếm tiền tốt nhất, đặc biệt là hiện tại hải lục khó thông, lưỡng địa tư nguyên đối với mỗi bên đều là cần gấp, thường thường tư nguyên một chỗ đưa đến một chỗ khác, liền có thể bán giá trên trời. Cố gia cố nhiên là kiếm được đầy tràn ấm ấp, hạm đội tiền lời liền càng nhiều hơn. Cứ việc thâm hải chi thương kích phát tiềm lực hải thú, dẫn đến săn giết hải thú hầu như không thể chiếm được nguyên tinh, nhưng tư nguyên lại không phải chỉ có nguyên tinh. Lượng lớn hải thú huyết nhục, xương cốt, thậm chí còn có da lông, đều là bảo vật khó được. Một kiện da hải thú yêu hoàng, có thể dùng để chế giáp trụ quý giá. Dạng sinh vật giống như ngạc giáp long, vỏ giáp giá trị chi cao, càng là có thể chém ra giá trên trời. Ngoại trừ tư nguyên từ bản thân hải thú ra, hải vực xung quanh tư nguyên liền càng nhiều hơn. Đáy biển có vô số bảo tàng phong phú, dạng như thất thải bối ở ma quỷ hải, tại trong biển sâu chân chính căn bản chẳng là cái thá gì, có quá nhiều thứ tốt so với cái kia càng có giá trị. Khi mọi người đã có năng lực đối kháng hải thú thì, phụ cận tư nguyên tự nhiên liền cũng quy bọn họ. Tài nguyên nơi này phong phú đến, càng làm cho vô số người hoan hô không ngớt, có thể nói biển sâu chính là một tòa đại bảo tàng chưa bị khai phá, đi tới cái bảo tàng này, tùy tiện nhặt nhạnh cũng có thể phát tài. Mà trong này, Vô Cực Tông lại chiếm tuyệt đại đa số tư nguyên phân phối, hết cách rồi, ai kêu lúc trước Trung Trấn Quân Kiên chỉ yêu cầu phân phối theo tỷ lệ thực lực đây. Vô Cực Tông tuy rằng không có hoàng cực đại năng, thế nhưng 12,000 tên diêu quang cảnh lực ép hết thải thế lực, hoàn toàn xứng đáng trở thành thế lực đỉnh phong. Cứ việc Tô Trầm từ chối cách làm Vô Cực Tông độc chiếm 9 phần 10, nhưng coi như căn cứ thực lực chân thật phân chia, Vô Cực Tông cũng vẫn phải là được đến 3 phần 4 hạn mức phân phối. Mà đây còn là Tô Trầm thoái nhượng, còn không tính cống hiến của bản thân hắn. Dựa theo thuyết pháp của Tô Trầm, kết quả nghiên cứu của hắn sẽ căn cứ tình huống tiến hành an bài khác. Bảo tàng phong phú của biển sâu khiến hành động của hạm đội không có xuất hiện hao tổn, phản mà thu hoạch vô số, cũng làm cho hạm đội nắm giữ sung túc năng lực tự cấp tự túc. Không nên xem thường điểm ấy, có thể tự mình tuần hoàn, liền mang ý nghĩa có thể trường kỳ làm tiếp. Nghiên cứu mà khuyết thiếu khả năng tự mình sinh lợi, chỉ là dựa vào ngoại bộ truyền máu để duy trì, đều là không lâu dài. Bất luận hải tộc vẫn là Tô Trầm, đều làm tốt chuẩn bị duy trì cửu chiến, coi như là Trung Trấn Quân, tại trước mặt đầy đủ lợi ích, cũng có thể tiếp thu để việc này trường kỳ tiếp tục tiến hành. Nhưng nếu ai cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, lại là 10 phần sai. Tháng thứ 3 hạm đội đi tới Trường Thanh Đảo. Hôm nay gió êm sóng lặng, liền biển rộng luôn luôn cuồng bạo cũng sóng gió êm đềm. Tô Trầm hiếm thấy không có thí nghiệm, mà là đi tới trên đảo cùng Cố Khinh La sóng vai tản bộ. Chính đang chuyện phiếm, Tô Trầm cùng Cố Khinh La đột nhiên đồng thời dừng lại cước bộ, nhìn phía phương xa. Sau đó hai người liếc nhau một cái, Cố Khinh La môi đào khẽ nhả, đến rồi. Tô Trầm liền nói, chờ mong đã lâu. Chương 955, Hải Triều. Chương 24, Hải Triều. Xa xa trên mặt biển, một con nghịch kích kình to lớn màu trắng chính đang thừa phong phá lãng mà tới. Hình thể nó là khổng lồ như thế, lại thêm tự thân màu sắc trắng như tuyết, xem ra liền như là một tòa băng sơn tại mặt biển cao tốc di động. Mà sau lưng nó, là vô số hải thú đi theo phía sau. Bọn chúng số lượng là nhiều như thế, trực tiếp tràn ngập mặt biển, xa xa nhìn tới, quả thực đâu đâu cũng có hải thú. Mà đi tại phía trước nhất, càng là 4 con hải thú hình thể khổng lồ, chỉ từ khí thế là có thể phân biệt ra được đó là hoàng cực. Nói cách khác, đẳng cấp của bạch sắc nghịch kích kình cũng tự nhiên sáng tỏ. Chúa tể, một con chúa tể đã xông ra Thâm Uyên hải vực, xác thực nói, là một con chúa tể tuổi tác đã đạt đến tiêu chuẩn xuất kích. Thâm Uyên hải vực mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ có chúa tể xuất kích, đây là thông lệ. Thông lệ thời gian dài, còn có thể hình thành quy luật. Đúng, tuổi già cũng có quy luật, ảnh hưởng thôi hóa của thâm hải chi thương đối với hải thú phù hợp một loại quy luật vô ngôn nào đó, biểu hiện tại trong hiện thực. chính là gần như 5 năm một lần, chi tiết có thể có sai biệt, biểu hiện tại trên đại cục, lại là khác biệt không lớn, thông thường cũng chỉ là khác biệt mấy tháng. Trước khi hạm đội đến Trường Thanh Đảo, lần chúa tể công kích trước đã qua 4 năm, như vậy trên lý thuyết năm nay là nhất định sẽ có chúa tể xuất kích, chỉ là không biết thời gian cụ thể. Hiện tại xem ra, sớm hơn một chút so với lần trước, sai lệch dịch tới, nhưng mà phạm vi dịch tới không nhỏ. Có quan hệ cùng hạm đội xuất kích sao? Tô Trầm không biết, bọn họ chỉ biết là ngày hôm nay tổng là sẽ đến, cũng vì thế làm tốt chuẩn bị. Ô, cảnh báo vang lên, Trường Thanh Đảo trong nháy mắt náo động lên, vô số người từ trên đảo bay ra, đi tới không trung, nhìn thấy hải thiên nhất tuyến phảng phất vô cùng vô tận hải thú kia, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi thay đổi rồi. Hải triều đến, hạm đội vô địch có can đảm tiến nhập Thâm Uyên hải vực kích nộ vô số chúa tể cũng toàn thân trở ra, đối diện hải triều một con chúa tể xuất lĩnh, lại vì thế biến sắc, nghe có chút quỷ dị, lại là sự thực. Nguyên nhân rất đơn giản, hải triều ngưng tụ, hải vực tản mạn. Thâm Uyên hải vực tuy rằng cường đại, nhưng bản chất là rời rạc, hết thảy sinh vật tại vùng biển này, chịu đến ảnh hưởng của thâm hải chi thương, nhanh chóng lên cấp cùng cường đại đồng thời, cũng mất đi trí tuệ, khuyết thiếu lý tính, lại càng không hiểu phối hợp, làm việc thuần bằng bản năng. Như vậy hạm đội có can đảm tiến vào hải vực, chỉ cần đứng ở trên đường biên sinh tử, nhìn như hung hiểm, kỳ thực an toàn. Giống như sau khi lui khỏi hải vực, vô số chúa tể quát tháo gào thét, nhưng chính là không thể làm gì được bọn họ đồng dạng, ranh giới kia chính là ranh giới an toàn của mọi người. Trong hải vực, chỉ cần không dấy lên sóng gió quá lớn, cũng sẽ không dẫn quần thú tới công. Thế nhưng hải triều bất đồng, khi một con chúa tể thoát ly hải vực chấp hành mệnh lệnh tiến công chí tộc thì, trí tuệ cuối cùng của nó cũng thuận theo kích phát. Nó không còn là một mình xuất hành, mà là hiệu lệnh hết thảy hải thú chúa tể trở xuống trong hải vực xuất hành theo nó. Đây là uy nghiêm của chúa tể, cũng là ý chí của thâm hải chi thương, vạn thú không dám không nghe. Cho nên khi chúa tể xuất kích thì, nó là mang theo hết thảy hải thú của trọn cái hải vực ngoại trừ chúa tể đồng thời xuất kích, vào lúc này đám hải thú không còn phân tán, mà là ngưng tụ lại, thống nhất hành động. Cho tới Thâm Uyên hải vực, hoàn toàn không cần lo lắng, nhân vì hải thú ở những vùng biển khác tự nhiên sẽ tới điền vào chỗ trống. Vô tận hải vực rộng lớn vô hạn, hải thú nhiều không kể xiết, mỗi một lần hải triều đều là cơ hội của những hải thú khác, bọn chúng tiến vào nơi đây, tiếp thu thâm hải chi thương gột rửa, cũng nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh. Tuần hoàn đến từ Thâm Uyên, chính là như vậy không ngừng không nghỉ tiến hành. Mà mỗi một lần hải triều, mang cho chí tộc đều là đau đớn cự đại. Chúa tể một mình xuất kích như vậy kỳ thực còn đáng sợ hơn so với một đám lớn chúa tể. Cũng giống như cứ điểm phi hành có thể tự do di động so với thiên không thành không thể di động uy hiếp càng lớn đồng dạng. Hải triều cũng là như vậy, uy hiếp của hải triều là to lớn như thế, dẫn đến mỗi một lần hải triều đều mang cho hải tộc đau xót cự đại, tuy rằng vạn năm tới nay, hải tộc đã từ từ thích ứng đau khổ như vậy, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hải thú đại triều vô biên vô hạn phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết kia, mọi người liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Cảnh âm thanh vừa khởi, Phong Hàn Tây Mẫn là kẻ có phản ứng đầu tiên. Bọn họ nhanh chóng bay lên không trung, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đồng thời đại biến. Tây Mẫn trực tiếp hạ xuống đến bên người Tô Trầm, Tô tiên sinh, hải triều đến rồi, chúng ta trước tiên rút lui. Theo thời gian ở chung dài ra, Tây Mẫn cũng không gọi Tô Thánh nữa, mà là trực tiếp gọi tiên sinh rồi. Triệt, Tô Trầm liếc nhìn Tây Mẫn gật đầu, đúng, lui. Chúa tể thụ thâm hải chi thương ảnh hưởng, mục tiêu chỉ nhằm vào hải tộc. Chúng ta bỏ chạy, hải triều liền sẽ không ảnh hưởng Trường Thanh Đảo. Tây Mẫn triệt, không phải muốn chạy trốn, mà là chủ động chuyển di sự chú ý của chúa tể, đem chúng mang hướng về nơi khác, là một loại dũng khí khẳng khái chịu chết. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt nói, ta vì sao lại muốn tới vào thời gian này? Vốn là vì mở mang kiến thức một chút lợi hại của hải triều. Nếu như ngay cả hải triều cũng ứng đối không được, vậy mặt sau thì phải thế nào chứ? Tây Mẫn sốt sắng, Tô tiên sinh, hải triều còn khủng bố hơn so với ngươi tưởng, ta biết vô cực tông thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không cần thiết ở chỗ này liều chết. Ta biết, Tô Trầm trả lời, kỳ thực ta không cần biết hải triều mạnh bao nhiêu, ta chỉ cần biết, có hải thần cứ điểm, 100 vạn binh sĩ cùng 15 vị hoàng cực đại năng hải tộc, mỗi lần đối phó hải triều, vẫn như cũ phải trả giá trình độ tương đối tổn thương, liền có thể lý giải uy lực hải triều. Tây Mẫn thở phào một hơi, tiên sinh biết là tốt rồi. Thực sự không được chúng ta liền triệt thối trước, đợi lùi tới hải thần cứ điểm, lấy thực lực vô cực tông, lại thêm lực lượng của hải tộc ta, có thể trở thành một lần đối kháng hải triều thoải mái nhất. Nhưng ta lại không muốn như vậy. Tô Trầm trả lời, Tây Mẫn không rõ, Tô Trầm thoải mái nói, mục tiêu của ta là Thâm Uyên, nếu như bằng vào sức mạnh của chúng ta bây giờ, không thể một mình giải quyết hải triều, vậy lại dựa vào cái gì vào Thâm Uyên đây? Tây Mẫn khí khổ, lấy thực lực hiện tại trên đảo, không thể nào mạnh hơn so với toàn bộ hải tộc ta. Mặt trên mấy người Hàn Phong cùng Trung Trấn Quân cũng đã tới. Phong Hàn nhìn về phía Tô Trầm, Tô tiên sinh nếu đã có quyết nghị này, có phải đã có thủ đoạn gì có thể trấn hải triều? Ngoài ý muốn, Tô Trầm trả lời, thành thật mà nói, ta cũng không xác định. Không xác định, chúng nhân đều ngạc nhiên. Đúng, không xác định, rất nhiều chuyện, vốn là phải sau khi đối diện mới biết kết quả. Tô Trầm trả lời, Tô Trầm xác thực đã chuẩn bị cho hải triều, nhưng tại trước khi chân chính đối diện cùng hải triều, hắn cũng không biết những chuẩn bị này đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Thời khắc này hải triều hung dũng mà tới, Tô Trầm nói, lệnh chư quân bị chiến đi, cùng lần trước đồng dạng, trấn hải quân Hắc Thủy phân hai lộ tả hữu, hải tộc chuẩn bị xuất kích từ hạ phương, Vô Cực Tông xuất kích từ không trung. Phong Hàn lĩnh hội, đã quay đầu lại phát ra hiệu lệnh. Tiếng kèn lệnh ô ô vang lên, dĩ nhiên không phải rút lui mà là nghênh chiến. Sớm đã từng kiến thức uy lực hải triều các tướng sĩ hải tộc dồn dập kinh ngạc không ngớt. Mặc dù như thế, quân kỳ lương hảo vẫn khiến cho bọn họ cấp tốc làm tốt chuẩn bị. Tương tự nhanh chóng bị chiến còn có Vô Cực Tông cùng trấn hải quân, Vô Cực Tông là sớm có chuẩn bị tâm lý quyết đấu hải triều, trấn hải quân liền bởi vì dĩ vãng không có phải đối kháng hải triều mấy, cho nên đối với nguy hiểm của hải triều khuyết thiếu nhận thức sâu sắc. Chỉ có Hắc Thủy quân xuất hiện dấu hiệu rối loạn rõ ràng. Làm thế lực trên biển, mỗi lần hải triều Thiên Huyễn đảo cũng có chịu ảnh hưởng, Thâm Hải Chi Thương tuy rằng quy định chúa tể nhất định phải công kích hải tộc, lại không quy định nó không thể được công kích tồn tại khác. Bởi vậy chúa tể trên đường tiến công hải tộc, thường xuyên sẽ đột phát kỳ tưởng tiện thể công kích những mục tiêu khác, Thiên Huyễn đảo bởi vậy thường bị lan đến, sớm không ngạc nhiên. Cũng bởi vậy bọn họ biết rõ hải triều khủng bố, sẽ không dễ dàng sản sinh tư tưởng đối kháng. Bây giờ vừa nghe đến hiệu lệnh quyết chiến, đồng thời hoảng rồi. Tô Trầm liếc mắt nhìn Trung Trấn Quân, Trung đại thủ lĩnh, người của ngài thật có chút không theo quân lệnh a. Trung Trấn Quân mặt già đỏ ửng, đang định giáo huấn, liền thấy tứ thủ lĩnh Định Phong đã phi nhập không trung, toàn quân nghe lệnh, bày thiên thủy trận. 70000 Hắc Thủy quân lập tức hành động, quân đội do nguyên khí sĩ tạo thành, lực hành động so với phàm nhân mạnh hơn quá nhiều, cứ việc sợ hãi hải triều, các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện vẫn là lập tức xếp thành trận hình, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ là nhìn đại triều như thủy triều cuồn cuộn mà đến kia, trong lòng mỗi người đều đang sợ hãi. Sự tình đến một bước này, liền ngay cả Trung Trấn Quân cũng không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng đều áp tại trên người Tô Trầm. Hắn nhìn về phía Tô Trầm, thủ đoạn của ngươi đâu? Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, chớ gấp, chờ chúng nó lại gần một ít. Nghe nói như thế, mọi người cũng chỉ có thể nuốt ngụm nước bọt chờ. Cơ Hàn Yến lên tiếng tối không khách khí, nhìn đại triều cuồn cuộn mà đến kia, trực tiếp nói, Tô Trầm, ngươi nếu như giải quyết không được đám gia hỏa này, dẫn đến trấn hải quân ta tử thương thảm trọng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tô Trầm du nhiên trả lời, ta không thể cam đoan với ngươi kết quả của chiến tranh là cái gì, ta duy nhất có thể bảo đảm, chỉ là bất luận chiến cuộc, Vô Cực Tông ta đều sẽ không lui tại sau người. Nghe nói như thế, chúng nhân cũng chỉ có thể lặng lẽ không nói gì. Kỳ thực Tô Trầm thật không có nắm chắc sao? Không hẳn, kế hoạch chuẩn bị 5 năm, muốn nói không có một chút chắc chắn nào, lâm chiến còn phải xem vận khí. Hơn nữa là nắm tính mạng mấy trăm ngàn người xem vận khí, không tránh khỏi quá mức đùa giỡn. Vì vậy thật lấy nắm chắc mà nói, Tô Trầm có thể nói là có 99% chắc chắn. Thế nhưng Tô Trầm không thể nói như vậy. Bản chất của chiến tranh là tàn khốc, đặc biệt là loại chiến tranh cấp bậc đối kháng chúa tể này, bất kỳ tâm lý may mắn đều là không thể được, nhất định phải nắm giữ giác ngộ lao vào tử địa tìm đường sống. Chuyện gì đều phải có 100% nắm chắc mới làm, vậy còn cần dũng khí làm cái gì? Còn cần tín nhiệm làm cái gì? Tổng có một ít thời điểm, khả năng sẽ là tại dưới tình huống không có đủ nắm chắc làm ra quyết định. Tổng có một ít thời điểm, khả năng cần đại lượng hy sinh để đổi lấy thắng lợi. Nếu như không có chuẩn bị như vậy, vậy còn gọi quân nhân cái gì? Hải tộc có chuẩn bị về phương diện này, Thiên Uy cũng trong lòng cũng đảm đương đầy đủ. Thế nhưng Trấn Hải quân, Hắc Thủy quân, còn có người mới của Vô Cực Tông, ở phương diện này đều rõ ràng không đủ. Lúc này liền cần rèn luyện, máu và lửa rèn luyện. Bởi vậy Tô Trầm mới nói như thế, hắn cần những người đi theo bên cạnh hắn này, không chỉ có tín nhiệm hắn, càng nguyện ý cùng hắn đi mạo hiểm. Thời khắc này nghe được lời nói của Tô Trầm, mọi người rốt cục không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi. Hải triều gào thét mà đến, đầu lĩnh chúa tể nghịch kích kình gào thét ra ngập trời chiến ý, phía sau là vô biên vô hạn hải thú đại triều, phô thiên cái địa, OFF cuồn cuộn mà tới. Nhìn hải triều không ngừng áp sát, trên mặt các binh sĩ cũng xuất hiện trắng bệch. Sau khi nhìn thấy số lượng phảng phất không có giới hạn kia, mọi người bản năng liền sẽ hoài nghi, phải dạng vĩ lực như thế nào mới có thể tiêu diệt hải triều này. Cho dù là hoang thú ở đây, cũng không làm được chứ. Hoang thú không được, nguyên thú đây. Mắt thấy hải triều tới gần, Tô Trầm gật gật đầu đối với Cố Khinh La bên cạnh, nàng có thể xuất thủ rồi. Chương 956, huyết mạch trúc long. Chương 25, huyết mạch trúc long. Nghe được lời nói của Tô Trầm, Cố Khinh La hơi hơi mỉm cười, tay trắng vung nhẹ, đã phi nhập không trung, trên người vân thường phiêu phiêu, phảng phất tiên nữ thăng thiên. Lúc này bốn nhánh quân đội đã lập trận hình, giống hệt một cái túi lớn, muốn đem đối thủ một phát chụp xuống. Chỉ là trận hình túi tuy mạnh, nhưng nếu như muốn chứa đựng chính là một ngọn núi, một vùng biển, vậy thì ắt sẽ phải căng nổ. Đối diện hải triều khổng lồ trước mắt kia, miệng túi tứ quân, có vẻ là bạc nhược như vậy. Cố Khinh La chính là vào lúc này phi nhập thiên không, nhìn hải triều tràn tới, nàng nhoẻn miệng cười, hai tay mở ra, một cỗ khí tức hoành đại tuyên cổ tùy theo từ trên người nàng tản ra. Khí tức này cổ lão mà hùng vĩ, mang theo năng lượng thần bí cùng bàng bạc, càng có uy áp cường đại vô danh. Liền giống như có viễn cổ hung thú nào đó đột nhiên thức tỉnh, phóng thích ra uy năng không gì sánh kịp nghiền ép vạn vật. Liền ngay cả tu vi tối cao trung trấn quân đều bật thốt lên, huyết mạch trúc long. Khí tức Cố Khinh La phóng thích ra, không thể nghi ngờ chính là đến từ huyết mạch chi lực của nguyên thú trúc long. Lại như đồ đằng thạch bản của bạo tộc, thần chi vũ dực của vũ tộc, huyết mạch trúc long chính là một trong những lá bài tẩy của nhân tộc. Mỗi một cái con cháu Cố gia thức tỉnh huyết mạch, đều bị đối xử, sử dụng như binh khí mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Trên mỗi một cái chiến trường khốc liệt nhất gian nan nhất, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thân ảnh của con cháu Cố gia. Lực lượng huyết mạch Cố gia mạnh đến, từ lâu khiến bọn họ vượt qua tất cả, có xương hào nhân tộc tối cường, vượt giai giết địch, đối với con cháu Cố gia mà nói càng là chuyện không thể bình thường hơn được. Đối với bọn họ mà nói, suy nghĩ tới nay không phải vấn đề vượt giai, mà là vượt mấy giai. Nhưng mà coi như là vậy, lấy Cố Khinh La làm lá bài tẩy, nghe tới vẫn là có chút chuyện đùa rồi. Đây chính là hải triều A. Coi như Cố Khinh La ngươi thực lực mạnh đến đâu, có thể chống đỡ một cái hoàng cực thì lại làm sao? Cuối cùng bất quá muối bỏ biển, bất quá theo khí tức của Cố Khinh La không ngừng đề thăng, mọi người rất nhanh phát hiện, huyết mạch chi lực của Cố Khinh La càng hùng hồn trọng hậu vượt quá tưởng tượng. Mà theo khí tức này không ngừng đề thăng, phía sau Cố Khinh La đã xuất hiện hình ảnh trúc long, hư thể trúc long cự đại kéo dài ngàn dặm, như một ngọn núi lớn vắt ngang chân trời, nhìn đến tất cả mọi người sửng sốt. Giang Tích Thủy càng là trực tiếp kêu lên, độ tinh khiết huyết mạch đạt đến 20% rồi. Độ tinh khiết huyết mạch không phải tu vi càng cao, độ tinh khiết huyết mạch liền càng cao. Có mấy người hoàn toàn khả năng tu vi tầm thường, nhưng độ tinh khiết huyết mạch đề thăng cực nhanh. Năm đó Cơ Hàn Yến xưng bá tái trường, dựa vào chính là nàng rất sớm đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ hai, cũng chính là tăng thêm 5% huyết mạch so với người khác. Độ tinh khiết huyết mạch về mặt bản chất ảnh hưởng chính là chiến lực. Giả thiết hai người cấp độ tu vi đồng dạng, cấp độ huyết mạch tương đồng, như vậy độ tinh khiết huyết mạch của ai cao hơn, huyết mạch chi lực có thể phát huy liền mạnh hơn, chiến lực tự nhiên liền cũng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, độ tinh khiết huyết mạch cũng có tác dụng phụ trợ trùng kích, bởi vậy về sau pháp môn đề thăng đều là ỷ vào huyết mạch chi lực tiến hành, mãi đến tận Tô Trầm xuất hiện, mới đánh vỡ sự ỷ lại của tu vi lên cấp đối với huyết mạch. Độ tinh khiết huyết mạch cực hạn bình thường là 50%, không phải con người không thể vượt quá con số này. Mà là một khi vượt quá con số này, liền mang ý nghĩa huyết mạch người thua huyết mạch thú, sẽ không thể tránh khỏi hướng thú tộc chuyển hóa, cuối cùng rất có thể biến thành thú loại. Thế nhưng huyết mạch bất đồng, cực hạn thường thường lại có chỗ bất đồng. Trong này cực hạn của huyết mạch nguyên thú liền không phải 50, mà là 30. Đúng, 30 chính là cực hạn. Lực lượng của nguyên thú quá cường đại rồi, cường đại đến mức khi trúc long chi lực trong thân thể đạt đến 3 thành thì, liền sẽ không thể tránh khỏi chuyển hóa về hướng thú tộc. Đương nhiên đó không phải nói sẽ biến thành trúc long, lấy nội tình của người, cũng không thể trở thành trúc long, nhưng có thể trở thành yêu thú hoàng cấp nắm giữ đặc tính trúc long. Tại một điểm này, Giang Tích Thủy là rõ ràng nhất, bởi vì cực hạn của huyết mạch hoang thú là 40. Bất quá coi như cực hạn là 30%, lấy lực lượng huyết mạch của nguyên thú cũng đã là cực kỳ cường đại. Bởi vì độ tinh khiết huyết mạch nguyên thú chỉ cần đạt đến 20%, liền ổn thỏa có thể lên cấp hoàng cực, mà huyết mạch hoang thú nếu như có thể thức tỉnh đến cực hạn 40. Cũng là ổn thành hoàng cực. Đối với hai loại đại huyết mạch này mà nói, bọn họ cần suy nghĩ vĩnh viễn chỉ là làm sao có thể tiến thêm một bước thức tỉnh huyết mạch. Mà nếu như là huyết mạch yêu hoàng, coi như đạt đến cực hạn 50, xác suất lên cấp hoàng cực cũng chỉ có 1/5. Xác suất của huyết mạch yêu vương liền là 1%. Cho tới huyết mạch lãnh chúa, nghe nói chỉ có tỷ lệ 1/1000 thành tựu hoàng cực. Thượng phẩm trở xuống, triệt để không có khả năng. Độ tinh khiết huyết mạch của Cố Khinh La dĩ nhiên đạt đến 20%. Đây là điều Giang Tích Thủy vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, nói cách khác, con đường hoàng cực của nàng đã thông, tiếp sau đó chỉ cần từng bước tu luyện là được. Chỉ là Cố Khinh La thức tỉnh đến nay cũng không tới 10 năm, làm sao lại nhanh như thế liền đạt đến mức độ 20%. Đây tương đương với liên tục 3 cái khiêu dược, Giang Tích Thủy đã đưa mắt đặt ở trên người Tô Trầm. Quả nhiên, Tô Trầm đã mỉm cười nói, lực lượng huyết mạch của thất đại hoang thú đều đã đề thăng, giờ cũng đến phiên Cố gia rồi. Đúng a, lực lượng của thất đại hoang thú đều được Tô Trầm lần lượt từng cái đề thăng một lần, nào có đạo lý lực lượng huyết mạch của nguyên thú lại không tăng, huống hồ Cố Khinh La còn là nữ nhân của Tô Trầm. Cận thủy lâu thai, chàng chàng thiếp thiếp, mỗi ngày bên nhau, má tựa vai kề, làm sao cũng phải có chút thu hoạch chứ. Chỉ bất quá trước đây một mạch không lấy ra, trong lòng mọi người không có chuẩn bị mà thôi. Như vậy, Tô tiên sinh dự định là mượn uy áp của nguyên thú, đánh vỡ thống trị của chúa tể sao? Tây Mẫn công chúa đã nhìn ra Cố Khinh La đang làm cái gì. Cùng hải triều đối đầu, Cố Khinh La tự nhiên không có bản lãnh kia, thế nhưng khí tức của nguyên thú so với chúa tể lại phải lớn hơn vô số lần. Phần uy áp này một khi triển khai ra, tuyệt đối sẽ làm cho thống trị của chúa tể đối với hải thú sản sinh dao động. Hải triều sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì hải thú tại dưới uy áp của chúa tể đoàn kết lại cùng nhau, nhưng nếu như lực ngưng tụ này chịu đến phương diện càng cao ảnh hưởng, tất nhiên xảy ra vấn đề. Trên thực tế theo khí tức trúc long của Cố Khinh La triển khai, hải triều quả nhiên đã xuất hiện loạn tượng, một ít hải thú thực lực kém chút càng là phát ra sợ hãi kêu gào, chậm lại tốc độ xông tới. Không gì khác, khí tức trúc long phía trước thực sự quá khủng bố. Ngăn ngắn mấy năm, dĩ nhiên để thăng độ tinh khiết đến 20%, xác thực lợi hại. Định Phong thủ lĩnh một mạch không mấy khi lên tiếng kia đột nhiên nói một câu, bất quá chỉ dựa vào cái này, sợ là không đủ. Khí tức nguyên thú xác thực mạnh hơn chúa tể quá nhiều, nhưng huyết mạch nguyên thú đến cùng không phải nguyên thú, chênh lệch giữa hai bên vẫn như cũ quá xa. Đừng nói Cố Khinh La chỉ là một cái nhiên linh cảnh, coi như là Cố Tâm Dung loại cường giả hoàng cực có thể đối đầu cùng chúa tể này, nếu muốn cùng chúa tể tranh cướp lực thống trị cũng vẫn như cũ không được. Dù sao một đằng là thú, một đằng là người, có bản sai biệt về chất. Khí tức nguyên thú của Cố Khinh La tuy rằng nồng đậm, nhưng nếu muốn dùng cái này áp chế hải triều, vẫn như cũ không thể, chỉ có thể hơi làm ảnh hưởng, chậm lại một thoáng tốc độ trùng kích của hải triều. Vì vậy Định Phong cũng không coi trọng, Tô Trầm nhưng cười nói, ta cũng không nói chỉ có 20% a. Sau một khắc liền thấy khí tức của Cố Khinh La tiếp tục đề thăng, hình ảnh trúc long phía sau cũng càng lúc càng ngưng tụ lại. Nếu như nói nguyên lai hình ảnh hư tượng còn có chút không rõ ràng, như vậy theo khí tức của Cố Khinh La đề thăng, hình ảnh này chính đang càng lúc càng rõ nét, liền chi tiết nhỏ cũng bắt đầu hiện ra, tùy theo đề thăng chính là khí tức trúc long càng ngày càng cường thịnh. Hải thú đại triều cảm thụ được uy áp tiến một bước tăng cường này, đồng thời gào thét lên, tốc độ lại giảm. 30%, chúng nhân đồng thời kinh hô thành tiếng. Cố Khinh La dĩ nhiên đã đem độ tinh khiết huyết mạch của nàng đề thăng đến mức độ 30%. Người gần nhất của Cố gia đề thăng đến bước này, thật giống đã là chuyện của 300 năm trước, cũng là hoàng cực cảnh nhỏ tuổi nhất, thực lực mạnh nhất của Cố gia bây giờ. Không nghĩ tới Cố Khinh La dĩ nhiên cũng đến bước đó rồi. Giang Tích Thủy không mừng phản nộ, đối với Tô Trầm dạy dỗ, Tô Trầm ngươi điên rồi sao? Ngươi hẳn phải biết huyết mạch lên cấp có tính ngẫu nhiên rất lớn, có lúc ngươi muốn thăng, thăng không được, không muốn thăng nhưng trái lại thăng. Ngươi đem huyết mạch của Cố Khinh La đề thăng đến cực hạn, vạn nhất nàng tương lai không cẩn thận tự phát thức tỉnh đây. Vậy chẳng phải là hại nàng? Tại sao quý tộc huyết mạch bình thường không chủ trương đề thăng đến cực hạn, chính là sợ không cẩn thận tự dưng bị động thức tỉnh. Không nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên đem Cố Khinh La sớm như thế liền đề thăng đến cực hạn, nàng còn rất trẻ, tương lai mấy trăm năm tới, thật có khả năng lại thức tỉnh một lần, vậy thì thảm rồi. Tô Trầm chậm chậm nói, trên thực tế, nàng cũng không phải 30%. Cái gì, chúng nhân lại ngạc, liền thấy khí tức của Cố Khinh La dĩ nhiên lại đề thăng lần nữa. Một cỗ lực lượng cổ lão mà xa xưa kia, như tuyên cổ chi tinh, chiếu xuống nhân gian, chiếu đến hết thảy hải thú đồng thời phát ra khủng bố hô hoán, liền như là gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khủng bố vậy, liền ngay cả một ít tồn tại cấp yêu vương cũng bắt đầu nôn nóng bất an lên. 40%, 40%, Giang Tích Thủy cơ Hàn Yến đồng thời kêu lên, cứ việc chưa từng thấy qua lực lượng nguyên thú tầng thứ càng cao hơn là ra sao. Nhưng uy áp khủng bố này rõ ràng là nhằm vào hải thú, nhưng liền bàng quan bọn họ đều cảm thấy sợ hãi cùng khó chịu, tuyệt đối là huyết mạch thức tỉnh đạt đến độ tinh khiết 40%. Nếu như nói lực lượng huyết mạch 20% là giảm tốc nhẹ, lực lượng huyết mạch 30% là giảm tốc vừa vừa cùng hỗn loạn nhẹ, như vậy hiện tại hải triều chính là giảm tốc mạnh cùng hỗn loạn trung độ. Tất cả liền như là đã được tính trước vậy, khi độ tinh khiết huyết mạch của Cố Khinh La để thăng đến cấp bậc này thì, hải triều cũng vừa hay tiến vào tứ quân khẩu đại trận. Lúc này tất cả tồn tại yêu vương trở xuống hầu như đều rối loạn, chỉ có hải thú cấp yêu vương trở lên còn có thể bảo trì lý trí, chỉ là cũng tương tự nôn nóng bất an, phẫn nộ hô khiếu. Đồng thời loại hỗn loạn này cũng có quan hệ trực tiếp cùng khoảng cách, càng là khoảng cách gần, thụ ảnh hưởng lại càng lớn, khoảng cách xa thì ảnh hưởng khá nhỏ. Điều này khiến hải thú khoảng cách gần gần như dừng lại không tiến, mà hải thú khoảng cách xa vẫn còn đang chậm rãi chen tới, tràn vào trong đại trận hình túi tứ diện bao vây này. Khi thế cục đến một bước này thì, mọi người nếu như còn không hiểu nên làm thế nào liền thật thành kẻ ngu rồi. Tô Trầm một câu, còn ngây ra đó làm gì? Đám người Phong Hàn, Trung Trấn Quân, Giang Thích Thủy như mộng sơ tỉnh, đồng thời phát ra hiệu lệnh tiến công. Giao, trong thiên không lập tức bùng nổ ra quang hoa của nguyên năng chán phóng, phong hỏa lôi điện các loại nguyên kỹ, áo thuật, chiến pháp, bí công, không cần tiền đập về phía hải triều. Ngược lại hải thú đại triều nhưng vừa rơi vào hoảng loạn to lớn, phản kích vô lực. Chỉ có Cơ Hàn Yến phẫn nộ nhìn về phía Tô Trầm, Tô Trầm, ngươi vì thắng lợi dĩ nhiên không quản sống chết của Khinh La. Chương 957, uy năng. Chương 26, uy năng. Cơ Hàn Yến rất phẫn nộ, nàng cùng Cố Khinh La kỳ thực không có quá nhiều giao tình, có đoạn thời gian thậm chí còn đố kỵ quá nàng, tìm được một nam nhân xuất sắc như vậy. Tô Trầm không biết, đã từng có một quãng thời gian, lạnh tựa băng xương Cơ Hàn Yến từng động tâm với hắn. Nếu như không phải Tô Trầm chưa bao giờ chủ động tìm nàng, nếu như không phải Tô Trầm luôn là vùi đầu thí nghiệm, có lẽ mặt sau liền không có phần của Giang Tích Hủy rồi. Chính vì nguyên nhân này, nàng đối với Cố Khinh La kỳ thực cũng không có quá nhiều yêu thích. Nhưng hiện tại nàng vẫn là phẫn nộ rồi, không phải là bởi vì tình cảm cá nhân, mà là bởi vì cách làm của Tô Trầm. Mắt hạnh trợn tròn, Cơ Hàn Yến hung ác trừng mắt Tô Trầm, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn, ngược lại là Phong Hàn cùng Tây Mẫn đồng thời khẩn trương lên, bảo vệ Tô Trầm. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là nhìn không chung Cố Khinh La, mỉm cười nói, Khinh La sẽ rất vui vì ngươi ra mặt cho nàng như vậy, không cần lo lắng, nàng sẽ không việc gì. Cơ Hàn Yến ngơ ngác, lẽ nào ngươi đã có thể ngăn cản huyết mạch thú hóa? Tô Trầm gật gật đầu, xác thực nói, là đề thăng cực hạn độ tinh khiết huyết mạch của nhân tộc ta. Nghe đến đây, Giang Tích Thủy Cơ Hàn Yến đồng thời phấn chấn lên. Đây chính là đại sự a. Thuyết pháp của Tô Trầm, mang ý nghĩa độ tinh khiết huyết mạch của hết thảy quý tộc đều có thể tăng lên thêm một nấc thang, cũng tương đương với biến tướng đề thăng thực lực mọi người. Cho tới nay Tô Trầm đều là làm phương hướng vô huyết trùng kích, không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên chuyển thân một cái, dĩ nhiên có thể đem thực lực huyết mạch cũng đề thăng đến mức độ như vậy. Kỳ thực Tô Trầm tới nay chưa từng nghĩ muốn lật đổ quý tộc huyết mạch, điều hắn muốn chỉ là đề thăng lực lượng của toàn thể của nhân tộc. Hắn nghiên cứu vô huyết chi pháp, chính là để thoát khỏi huyết mạch gông xiềng, nhưng không phải bài xích nó. Dựa theo tư tưởng của Tô Trầm, tương lai nhân tộc có thể tại dưới tình huống không có huyết mạch cũng tu luyện đề thăng, lực lượng huyết mạch càng nhiều chính là thể hiện tại bổ trợ chiến đấu, mà không phải căn bản lên cấp. Bây giờ, hắn đã đem ý tưởng của bản thân hoàn thành hơn nửa, vô huyết tu hành, huyết mạch pháp tướng, một bộ hệ thống đầy đủ chính đang thành lập. Cố Khinh La sở dĩ có thể đem huyết mạch đề thăng đến 40%, cũng là bởi vì bộ phận thêm ra này, kỳ thực là pháp tướng. Lấy huyết mạch của chính mình làm pháp tướng, song trọng bổ trợ. Huyết mạch là thực, pháp tướng là giả, hư thực tương hợp, hình thành nên hiệu quả gấp đôi. Nàng vốn là độ tinh khiết huyết mạch 20%, song trọng bổ trợ, tự nhiên chính là độ tinh khiết 40 rồi. Mà chính là bởi vì 20% thêm ra kia lấy hình thức pháp tướng bày ra, cho nên mới có thể khống chế. Trên lý thuyết Cố Khinh La thậm chí có thể đem độ tinh khiết huyết mạch đề thăng đến 60%. Bất quá như vậy cũng quá nguy hiểm, tại trước khi Tô Trầm tìm ra cách giải quyết càng tốt hơn, không muốn như vậy. Thời khắc này theo Cố Khinh La đề thăng lực lượng huyết mạch đến 40%, hình ảnh Trúc Long đã cực kỳ chân thực, uy áp khổng lồ kinh sợ vạn thú kêu gào, hoàn toàn mất đi nhuệ khí lúc trước. Có thể nói, đây chính là một cái năng lực lĩnh vực đại phạm vi, khiến mục tiêu tập thể hãm nhập thất thần, cùng lúc đó bốn nhánh quân đội đã đồng thời phát động công kích, hải lượng nguyên năng ào ạt trút ra, quả thực chính là nguyên kỹ triều tẩy, tại trên mặt biển hoang cuồng giấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Tên chúa tể kia cũng rõ ràng tức giận rồi, phát ra gầm thét phẫn nộ dĩ cực, nhằm hướng Cố Khinh La xông tới. Nó muốn tiêu diệt Cố Khinh La, kính xin Trung đại thủ lĩnh ra tay. Tô Trầm đối với Trung Trấn Quân nói, Trung Trấn Quân là kẻ thực lực cao nhất trong tất cả mọi người ở đây, cùng là hoàng cực, do hắn phụ trách chặn lại chúa tể không thể nghi ngờ thích hợp nhất, đây cũng là Tô Trầm cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Đương nhiên chúa tể chính là yêu hoàng chí tôn, thực lực quá mạnh, dựa vào một mình Trung Trấn Quân còn không đủ, Phong Hàn Tây Mẫn liếc nhau một cái, đồng thời bay ra, phía sau còn theo bốn vị hải tướng quân. Sáu vị này đều là tồn tại tương đương với hóa ý cấp, lấy sáu người bọn họ phối hợp Trung Trấn Quân đối kháng chúa tể, dù cho không thể thắng, ngăn cản một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề. Đầu chúa tể kia thấy tình hình này, vẫn như cú tốc độ không giảm gầm thét xông lên, mạn thiên sóng biển tại dưới trùng kích của nó dấy lên, hóa thành vô biên hải tường cuồn cuộn mà tới, xông thẳng chân trời, lại là đem bọn Trung Trấn quân Cố Khinh La 8 người đồng thời cuốn lấy. Chúa tể tuy rằng không có trí tuệ, nhưng bản năng chiến đấu lại là tồn tại, lập tức ý thức được kéo dài không phải thượng sách, trực tiếp kích phát hết thảy lực lượng tuôn ra, hải triều này ngưng tụ lực lượng cường đại của một vị chúa tể, mỗi một giọt nước đều cường kình như bi thép, tụ hợp lại một nơi chính là núi cũng bị chúng phách toái, liền như thế đổ ập nện xuống. Trung Trấn quân sắc mặt cũng hơi đổi một chút, bất quá hắn cũng biết trận chiến này có thể thành công hay không, then chốt chính là ở có thể bảo vệ Cố Khinh La, để cho nàng phóng thích khí tức hay không, cắn chặt răng một cái, hít mạnh một hơi. Một hơi này hấp vào là dài như vậy, thậm chí tại trước người hắn đã xuất hiện một cái lốc xoáy nho nhỏ. Sau đó Trung Trấn quân hướng tới phía trước há mồm hống suất. Hống, bàng bạc thanh lãng phiên thiên mà lên, rõ ràng là sóng âm, nhưng ngưng tụ ra tồn tại như thực thể, tại không trung hình thành một đám lớn bạch sắc khí vụ va về phía hải tường. Lam sắc hải tường cùng bạch sắc thanh lãng va chạm vào nhau, liền tại trung ương chán phóng ra một phiến năng lượng quang mang, một con hải thú yêu vương cường đại ngộ nhập trong đó, càng là bị năng lượng này trong nháy mắt yên diệt, tiêu thất vô tung, liền cho cốt đều không lưu lại, có thể thấy được khủng bố. Trung Trấn quân hào xương nhất hống Trấn Thiên quân, thời khắc này cũng coi như là chân chính triển hiện ra thực lực của hắn. Bất quá cùng chúa tể đối đầu kết cục là hắn cũng không dễ chịu, dư chấn phản kích, khiến Trung Trấn quân khẽ kêu lui lại. Ngược lại là chúa tể như không có chuyện gì xảy ra, hướng tới phía trước lại là nhất hống, sóng biển lại khởi, một đợt tiếp một đợt trùng tới. Đám hải tộc Tây Mẫn Phong Hàn đồng thời xuất hiện, đồng loạt xuất thủ, sóng biển cuồn cuộn kia dĩ nhiên vì thế chậm lại. Chỉ là chúa tể kia gầm lên một tiếng, hai bên vừa đấu lực, hải tường liền ầm một tiếng tiếp tục xông lên, sáu hải tộc lại càng không có cách nào kháng trụ. Cuối cùng cũng coi như Trung Trấn quân đã hồi được khí, cũng đồng thời xuất thủ, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại. Đại năng so chiêu, quá nhiều hoa dạng đã không còn ý nghĩa, mọi người đó chính là cấp độ, chính là lực lượng, chính là trưởng khống. Mà hết thảy những thứ này, xét tới cùng vẫn là lực lượng. Chúa tể lực lượng mạnh mẽ, uy năng chi mãnh, hơn xa yêu hoàng bình thường. Trung Trấn quân thêm 6 hải tộc chi lực đều cảm giác áp lực vô cùng lớn, một mực lúc này còn có vài tên yêu hoàng xông lại. Đám người Giang Tích Thủy Cơ Hàn Yến Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang cũng dồn dập ra tay. Khi Cố Khinh La lấy sức lực của một người hoặc loạn hải triều thì, điểm quyết thắng của chiến tranh vô hình chung liền quyết định bởi chiến trường của cấp độ đại năng rồi. Mà ở phương diện này, bên thú tộc nắm giữ chúa tể cùng nhiều tên yêu hoàng không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy tình thế không ổn, Cơ Hàn Yến nhịn không được kêu lên, Tô Trầm, người còn không gọi những người này trở về giúp đỡ sao? Tô Trầm lắc đầu, trạng thái của Khinh La rất khó kéo dài, nhất định phải nắm chặt thời gian tiêu diệt hải triều, chỉ ít cho hải thú đầy đủ trọng thương. So sánh ra, chúa tể trái lại không phải trọng yếu như thế. Vấn đề là chúng ta sắp không chịu được nữa, nếu như ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tốt nhất nhanh dùng đến. Giang Thích Thủy vội nói, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, ta biết, ta chỉ là đang nghĩ, ta nên dùng cái lá bài tẩy nào. Câu trả lời này khiến mọi người cùng nhau thổ huyết, ngươi có thủ đoạn còn không dùng, chờ cái gì đây? Trên thực tế Tô Trầm đương nhiên không phải cố ý, hắn chỉ là đang xem thực lực của chúa tể, cũng xem thực lực của bọn Trung Trấn quân. Chỉ có sinh tử đối đầu, mới có thể chân chính nhìn ra trình độ từng người, mới có thể tại trong chiến đấu tương lai làm ra phán đoán chính xác. Thời khắc này mắt thấy chúa tể một phương gào thét trùng kích, nguyên năng như biển, trùng kích đến đám người Trung Trấn quân khó có thể chịu nổi, Tô Trầm rốt cuộc nói, Khinh La, dùng cái kia đi. Giờ đã muốn dùng rồi sao? Cố Khinh La kinh ngạc, một cái chúa tể mà thôi, không phải còn có thủ đoạn khác sao? Tổng phải thử một chút cực hạn của ngươi. Tô Trầm đáp, nghe qua lời này, Cố Khinh La tỉnh ngộ, Kiều Thanh cười nói tốt, đã như vậy, vậy thì bổn cô nương ngày hôm nay liền phóng tay mà đánh rồi. Nàng nói liền cười dài lên, đã từ trong nguyên giới lấy một vật mặc vào. Thiên không chiến y, cái thần khí xa hoa này một khi mặc vào, nguyên bản đã cực kỳ xinh đẹp Cố Khinh La lập tức tựa như thăng tiên thành thần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tán phát ra một cỗ khí tức thần thánh khiến người nhìn mà sinh tâm lễ bái. Cùng lúc đó, thú triều nguyên bản vốn đã hỗn loạn đến chỉ có thể bị động chịu đòn, thụ 10 thành công kích chỉ có thể trả lại một thành liền càng lúc càng hỗn loạn lên. Đừng nói phản kích, một ít hải thú cấp thấp thậm chí còn triển khai tự giết lẫn nhau, liền ngay cả tồn tại cấp yêu vương cũng cất bước khó khăn, thậm chí ngay cả yêu hoàng đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Làm một kiện thần khí, Thiên Không Chiến Y tổng cộng có 3 cái tác dụng, cái thứ 3 trong đó chính là uy áp phạm vi lớn. Trúc Long chi uy cố nhiên cường lực, mẫu thần chi uy cũng tương tự không yếu. Chỉ là hai loại uy áp này không phải đồng nguyên, Trúc Long cuồng bạo bá đạo, mẫu thần thần thánh trang nghiêm, bởi vậy chồng chất hiệu quả không được, bằng không uy áp còn có thể càng thêm một tầng. Nhưng mà coi như là vậy, tại dưới thiên không chiến y bổ trợ, hải triều hỗn loạn cũng lần nữa tăng lên, yêu hoàng ra tay cũng tùy theo yếu đi hai phần. Nhưng mà đây còn chưa phải kết thúc, sau một khắc Cố Khinh La lại lấy ra một chiếc bình, trong bình đựng đầy huyết dịch. Cố Khinh La mở bình ra, rất là không nỡ lấy ra vài giọt, nhỏ ở mi tâm, lòng bàn tay cùng vị trí trái tim của chính mình, vậy là khí thế của nàng lại thịnh, hình ảnh trúc long dĩ nhiên từ hư hóa thực, một cái đầu rồng to lớn từ trong hư vô thỏ ra, hướng tới tiền phương nhất hống, tứ ngược chi thanh uy chấn toàn trường. Đừng nói yêu hoàng, chính là chúa tể kia đều run lập cập, thậm chí ngay cả trung trấn quân cũng bị khí thế kia áp bức, kinh hãi phát hiện tại dưới khí tức khủng bố này, bản thân càng vô lực chống cự. Loại vô lực chống cự này không phải trong lòng, mà là trực tiếp tác dụng trên khắp thân tâm, Trung Trấn Quân, Giang Thích Thủy, Lý Sùng Sơn, Phong Hàn, hầu như mỗi cá nhân đều phát hiện, bản thân dĩ nhiên vô pháp vận chuyển nguyên năng. Một khắc đó, tất cả mọi người đều tê liệt rồi. May mắn chính là, bọn họ tê liệt, tồn tại chúa tể trở xuống cũng tê liệt, chỉ có chúa tể kia, như trước không phục đối với thiên không nộ hống. Chỉ là nguyên bản hình thể to lớn nó, đứng tại trước đầu rồng trúc long kia, lại nhỏ bé đến dường như run rế. Ánh mắt trúc long hơi hơi mị một thoáng, sau đó nó đột nhiên há miệng. Hô, một cỗ hỏa diễm mãnh liệt từ trong miệng phun ra. Hỏa diễm này là cực kỳ chân thực, trúc long chi hỏa, phần thương chi viêm. Grahu, nghịch kích kình phát ra gầm thét không cam lòng, càng không chống nổi liệt diễm này, da rẻ tại dưới liệt diễm hừng hực nhanh chóng hòa tan. Còn không mau ra tay, Tô Trầm đã quát lên, trong thanh âm mang theo từng tia mát mẻ, thấm nhân tâm tì, chúng nhân chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm, lại lần nữa khôi phục được lực trưởng khống đối với nguyên năng. Còn chờ cái gì, mau ra tay, cũng không biết là ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người đồng thời hướng tới chúa tể chiêu hô lên. Mà lúc này đầu rồng kia tại sau khi phun ra một đoàn liệt diễm này, đã lại tiêu thất, thực thể trọng hóa hư ảnh, sắc mặt của Cố Khinh La cũng trắng thêm mấy phần. Nàng thẳng thắn dứt khoát lấy ra một bình dược uống xuống, vậy là thân thể nguyên bản đã lảo đảo muốn ngã lại lần nữa ổn định. Chương 958, Phục Tùng. Chương 27, Phục Tùng. Ngay tại thời điểm Cố Khinh La phục dược, Tô Trầm rốt cục cũng động. Hắn hướng thiên không bay đi, cùng Cố Khinh La đứng chung một chỗ, nói, nếu ngươi đã động, vậy ta cũng nên xuất thủ rồi. Cố Khinh La cười cười, đang muốn phu quân triển hiện thần uy. Tô Trầm liền giơ tay, hắn đơn thủ vung lên, tứ phương chính là một trận gió nổi mây vần, phía sau đã xuất hiện cái bóng pháp tướng phong giảo. Chỉ là cùng pháp tướng phong giảo trước đây lại có sự khác biệt, ngoại trừ tứ diện phong giảo kia ra, tại phụ cận phong giảo thình lình còn có mảng lớn gió cuốn mây vần. Tầng mây cuồn cuộn mà động, từ bốn phương tám hướng tràn tới, hội tụ sau lưng Tô Trầm, hình thành một phần của pháp tướng. Lúc này lại nhìn pháp tướng, nào còn là một cái cá thể đơn độc, rõ ràng chính là một phiến thiên không vân ẩn vụ cháo, pháp tướng phong giảo chỉ là một bộ phận tổ thành pháp tướng thiên địa này, nhưng lại không phải thứ tạo thành toàn bộ pháp tướng. Thậm chí tại xung quanh thiên địa pháp tướng này, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lôi quang, sóng nước cùng hỏa diễm. Nước bên dưới, hình thành ba đào như sóng biển, lửa bên trên, hội tụ thành một đoàn liệt dương, phong giảo ở chính giữa, tứ diện quan bát phương, đỉnh đầu mơ hồ còn có lôi quang đang khiêu dược, phong lôi đan sen, tạo thành một phiến thiên địa kỳ quan đồ. Ngay thời khắc pháp tướng xuất hiện, liền ngay cả hình ảnh trúc long phía sau Cố Khinh La đều tùy theo ngưng tụ mấy phần, một cỗ khí thế khổng lồ lan ra, tiến một bước kinh sợ vạn thú đồng thời, còn đem trúc long ẩn vào trong vân vụ, hình thành cảnh tượng mỹ lệ, vân trung long quyển, khiến người xem đều ngây ngốc. Đó là cái gì? Mọi người dồn dập phát xuất kinh hô, thất huyết thiên địa tướng của tông chủ, rốt cục tiểu thành rồi. Lý Sùng Sơn mỉm cười nói, thất huyết thiên địa tướng. Giang Tích Thủy chấn động trong lòng, chẳng lẽ nói, không sai, đây chính là pháp tướng Tô Trầm tập hợp 7 loại huyết mạch hoang thú ngưng tụ. Thạch Khai Hoang đã trầm giọng nói, Tô Trầm vì thất quốc chi chủ cải tiến huyết mạch, làm sao lại có khả năng không vì mình làm chút chỗ tốt. Hắn nếu đã được huyết mạch thất quốc rồi, dĩ nhiên là phải nghiên cứu thất huyết ngưng hợp chi tướng, khiến thực lực bản thân càng tăng. Đáng tiếc, pháp này đạo lộ gian nan, tông chủ cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu như vậy, chung quy chỉ là tiểu thành mà thôi. Sở Anh Uyển thở dài nói, nếu như Lâm Túy Lưu ở chỗ này thì tốt rồi. Lý Sùng Sơn nói, Lâm Túy Lưu nhiều năm nghiên cứu huyết mạch dung hợp chi lộ, lấy kinh nghiệm của hắn, lại phối hợp tài hoa của Tô Trầm, tất nhiên có thể khiến cho thất huyết pháp tướng của Tô Trầm lên tiếp một tầng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tô Trầm một mạch muốn tìm Lâm Túy Lưu. Đáng tiếc Lâm Túy Lưu phản loạn thất bại, không biết chạy đi đâu, coi như Hắc Hỏa đồng ý bất kể hiềm khích lúc trước, bọn họ cũng không tìm được hắn. Cứ việc chỉ là thất huyết pháp tướng tiểu thành, uy lực cũng không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là tại sau khi nó cùng pháp tướng Trúc Long của Cố Khinh La kết hợp lại, càng là triển hiện ra uy năng khủng bố. Liền thấy trong thất huyết thiên địa tướng kia, một cỗ năng lượng hỏa hồng bỗng dưng sinh khởi, tại chân trời tập kết ra hỏa vũ chi hình, chính là hỏa phượng thần thông của Tô Trầm. Chỉ là hỏa phượng bây giờ so với ngày xưa lại có chỗ bất đồng rõ ràng, thần thông sơ hiển, hỏa phượng kia triển khai hai cánh, sải cánh càng dài đến vạn mét, bao phủ nửa bầu trời, cùng pháp tướng trúc long kia hô ứng lẫn nhau, chiếu rọi ra vô biên khí thế. Tô Trầm năm đó sáng hỏa phượng chi pháp, mệnh danh thần thông, tuy được cái thần, nhưng chưa được uy, bởi tự thân thực lực có hạn, thần cung chưa khai, cũng không có chân chính đem uy năng của thần thông phát huy ra. Thần thông, lấy thần ngự pháp, mới là thần thông. Không có đủ căn cơ tinh thần, thì làm sao có khả năng chân chính phát huy tác dụng của thần thông. Thế nhưng sau khi lên cấp nhiên linh, Tô Trầm mở ra thần cung, bí pháp tinh thần đã có đất dụng võ, uy năng chân chính của thần thông cũng có thể bày ra. Có thể nói thời điểm trước Diêu Quang, hắn đều là đang tích lũy, sau khi tiến vào nhiên linh, mới là thời khắc hắn chân chính bạo phát. Thời khắc này hỏa phượng tái hiện, khí thế như hồng cầu vồng, mọi người phảng phất lại nhìn thấy một con yêu thú cường đại xuất hiện, mang theo hoàng giả uy nghiêm. Nhưng đây còn chưa phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Pháp tướng của người khác kỳ thực chính là hình ảnh hư hóa của một loại tồn tại nào đó, có thể nói hư vật, cũng có thể là hư thú, thậm chí là nguyên tố hư hóa. Thế nhưng thất huyết pháp tướng lại là hóa sinh thiên địa, hình thành chính là một phiến hư cảnh. Trong đó mộng giảo chủ mộng cảnh huyễn, trưởng khống hư cảnh, chính là vô hình. Lạc du hóa thủy cư hạ, chính là đại dương, hỏa phượng tại thượng, chính là liệt nhật, do đó hình thành cách cục nhật xuất đông hải. Lại có phong giảo xoay chuyển bát phương, chế tạo vô biên vân vụ, khiến pháp tướng này vân sơn vụ cháo, tràn ngập thần bí. Thất huyết pháp tướng, nhật xuất đông hải, tận hiển cách cục lớn lao. Trời mới biết trước lúc này rất nhiều người liền pháp tướng cũng chưa từng thấy qua, mà pháp tướng hiện tại bọn họ nhìn thấy càng là triệt để chấn kinh bọn họ rồi, quét sạch tam quan. Lại có uy năng trúc long gia trì, trúc long cũng là nguyên thú hỏa hệ, tại trong nguyên kỹ thiên phú của huyết mạch trúc long, có một môn thiên phú cơ sở liền gọi ánh dạ trúc quang, ý chỉ một điểm quang minh trong vĩnh hằng ám dạ. Nghe tới có lẽ cảm thấy phổ thông, nhưng kỳ thực đại biểu cho bất hủ bất diệt, tuyên cổ trường tồn chi ý, càng có hàm nghĩa sâu sắc phá trừ hắc dạ, mang đến quang minh, tia sáng đầu tiên của ngày mới. Làm tia sáng đầu tiên của ngày mới, xuyên thủng hắc ám chi tồn tại, năng lượng của nó mạnh mẽ thế nào có thể tưởng tượng, cho dù là hư tượng, bổ trợ mang đến cũng cường đại đến khủng bố. Vậy là, nhật xuất Đông Hải, vốn là tảng sáng vi quang, nhưng tại dưới trúc long gia trì ngạnh sinh sinh trở thành chính ngọ kiêu dương. Dưới tình huống như vậy, liệt diễm hỏa phượng phun ra, uy năng thế nào có thể tưởng tượng. Huống chi ngay tại Tô Trầm xuất thủ đồng thời, đệ tử Vô Cực Tông cũng đồng thời đánh ra một đạo thủ ấn này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa huyền cơ. Phần thiên chi diễm đã cuồng sông mà xuống, liền thấy nước biển bốc hơi, vạn thú tề âm, tại dưới liệt hỏa thương viêm này đồng thời phát ra kêu thảm thống khổ không thể chịu nổi. Trên mặt biển dâng lên mảng lớn xương trắng, đó là nước biển tại dưới liệt diễm thiêu đốt cấp tốc bốc hơi. Vấn đề là một chiêu này phạm vi rộng đến, dĩ nhiên kéo dài toàn bộ chiến trường, đem hết thảy hải thú đều bao phủ vào. Vậy là chọn cái hải vực đều tại dưới hỏa phượng thương viêm của Tô Trầm cấp tốc bốc hơi, nhìn đến đám người Phong Hàn Trung Trấn Quân đều ngây ngốc. Trung Trấn Quân càng là trực tiếp nói, đây là nhiên linh cảnh. Một hơi đun sôi trăm dặm hải vực, chuyện này nghe tới đơn giản, thực tế thao tác lên đó chính là cấp hủy thiên diệt địa. Phải biết một người có thể làm được trình độ như vậy, liền mang ý nghĩa hắn làm thêm vài lần, liền có thể đem một cái quốc gia đều thiêu không còn. Đây là năng lực phiên thiên phúc địa điên càn đảo khôn, là liền hắn cái hoàng cực đại năng này đều không cách nào làm được. Tuy rằng điều này cùng hắn không thiện hỏa diễm có quan hệ, nhưng coi như là mấy vị lão tổ tông am hiểu hỏa diễm kia của Cố gia, cũng không nghe nói ai làm đến một bước này a. Thạch Khai Hoang mỉm cười nói, chung quy là thủ xảo, không phải sức lực của một người. Xác thực, đó không phải lực lượng cá nhân của một mình Tô Trầm, mà là mượn trúc long gia trì cùng với đệ tử Vô Cực Tông phối hợp chi công. Nhưng mà coi như là vậy, có thể đánh ra một đòn như vậy, cũng đã nói rõ thực lực của Tô Trầm hôm nay đã cường đại vượt xa tưởng tượng. Mảnh phần thiên chi diễm này thiêu đốt thẳng tới hồi lâu mới đình chỉ, đợi đến lúc Tô Trầm thu tay, trên biển đã toàn là tiêu thi, xác cháy tỏa ra trận trận mùi thịt nướng. Lúc này trên chiến trường tuy rằng còn có một chút tồn tại, nhưng đã không quan trọng gì. Hải triều mất đi ưu thế số lượng, đã không thể nào là đối thủ của liên quân nhân hải lưỡng tộc nữa, bị toàn diện tiêu diệt. Vị chúa tể kia tuy rằng cường đại, kháng trụ công kích của Tô Trầm, nhưng chống không nổi bọn Trung Trấn Quân một đám đại năng liên thủ, cuối cùng bị đánh cho hồn phi yên diệt, tại chỗ chết đi. Đây cũng là kết cục tất nhiên của mỗi một vị chúa tể thâm uyên. Một trận đại chiến liền như vậy kết thúc. Thất huyết thiên địa tướng cùng trúc long hư ảnh cùng biến mất, hai vợ chồng Tô Trầm Cố Khinh La lúc này mới chậm rãi từ thiên không hạ xuống. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Tô Trầm đã không còn như lúc trước, lại là tràn ngập sùng bái, khâm phục, ước ao, đố kỵ các loại thần thái. Đến từ trong Vô Cực Tông tự nhiên là sùng bái chiếm đa số, đến từ Trấn Hải Quân cùng hải tộc liền là khâm phục cùng ước ao, tại Trung Trấn Quân nơi này, liền chỉ có đố kỵ. Nói đến hắn đường đường hoàng cực đại năng, dĩ nhiên lại đố kỵ một tên tiểu bối, cũng xác thực là có chút mất mặt, nhưng một khắc đó biểu hiện của Tô Trầm vẫn là chấn kinh đến hắn. Có lẽ tương lai không xa, không cần lực lượng thủ hạ, Tô Trầm cũng có thể đi tới bước này. Trung Trấn Quân không khỏi nghĩ đến, nếu là như vậy, Trung Trấn Quân có chút không dám nghĩ vậy sẽ là kết quả gì. Nếu như đổi tại một năm trước ai nói cho hắn có người có thể làm đến mức độ này, hắn là kiên quyết không tin, nhưng nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Tô Trầm, hắn không dám tiếp tục hoài nghi có khả năng này. Đối diện nhân vật nắm giữ tiềm lực như thế, hoặc là sớm một chút giết chết hắn, hoặc là sớm một chút giao hảo hắn.